các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Hồn Tình Havala. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Người Đẹp Ngủ Lười Biếng của tác giả Thủy Ngân. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Chuyện Hồn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Nửa đêm, có hai người cuồng công việc còn chat welcome tiến hành kết nối xuyên quốc gia. Anh họ, tất cả vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, tất cả công việc đều đạt được mục tiêu như dự kiến. Cát Vô Ưu trả lời, từ loa truyền đến một tiếng cười khẽ. Anh họ, em không hỏi chuyện công việc, em hỏi cuộc sống của anh kia. Là sao? Cát Vô Ưu nhíu mày. Cát Vô Ưu và chủ tịch công ty Đảng Nguyên, Đảng Nguyên Ngự thực ra là anh em họ. Mẹ của Đảng Nguyên Ngự chính là cô của Cát Vô Ưu muốn mặc. Năm Cát Vô Ưu lên 10 tuổi, cha mẹ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Sau đó anh chuyển đến sống cùng gia đình cô ở Nhật Bản. Tuy rằng cả nhà cô đối tốt với anh, nhưng mà lòng anh vẫn luôn nhớ về Đài Loan. Cho nên, khi Đảng Nguyên Ngự muốn điều người sang quản lý chi nhánh công ty ở Đài Loan, anh liền xung phong đảm nhận trách nhiệm này, quay trở về Đài Loan. Sau 6 năm, danh tiếng công ty chi nhánh Đài Loan đã vang dội trong giới kinh doanh. Anh luôn thành công trong thương nghiệp, chưa từng gặp thất bại. Vì vậy, trong giới kinh doanh, mọi người đều rất kiêng kỵ với chàng trai trẻ tuổi đến từ Nhật Bản này. Danh phong hãn tướng mặt lạnh ngày càng vang xa. Cũng vì Đảng Nguyên Ngự chưa từng đến Đài Loan, nên mỗi nửa đêm thứ 6 đầu tiên của tháng, anh đều kết nối xuyên quốc gia để liên lạc với Đảng Nguyên Ngự, báo cáo tình trạng kinh doanh của chi nhánh công ty. Anh họ, năm nay anh đã 31 tuổi rồi. Thì sao? Mẹ em cảm thấy anh đã bỏ quá nhiều tâm huyết vì đảng mà làm chậm trễ chuyện đại sự của mình. Vì thế mọi người đã chọn cho anh một đối tượng để kết hôn. Đảng Nguyên Ngự còn chưa nói hết, Cát Vô Ưu đã giận tái mặt. Đừng nói với anh rằng em và cô đang tính kế với anh nhé. Dĩ nhiên là không. Đảng Nguyên Ngự trấn tĩnh phủ định. Nếu em thật sự đồng ý chuyện này thì đã không nói trước cho anh biết. Chuyện này giờ em phụ trách dọn dẹp giúp anh đi. Kiểu cách nói chuyện này và thái độ này là nói chuyện cùng với ông chủ sao? Nhưng mà Đảng Nguyên Ngự lại hoàn toàn không để ý. Cản được lần này nhưng không cản được mãi. Vợ của anh tự chọn. Đảng Nguyên Ngự vừa nghe lập tức cười khẽ một tiếng. Nghe thế dường như anh đã có đối tượng thì phải. Thế à? Cát Vô Ưu từ chối cho ý kiến, nhưng trong đầu lại hiện lên một dung nhan động lòng người. Nét mặt của anh biểu hiện rõ ràng như thế. Thân là người thừa kế, đương nhiên Đảng Nguyên Ngự có thừa sự nhạy cảm. Ngự, em phải giúp anh ngăn cản cô làm mối, nếu không anh sẽ bỏ công ty rời đi đấy. Dứt lời liền cắt đứt liên lạc, không cho Đảng Nguyên Ngự có thêm thời gian phản đối. Kết hôn. Tám phần là cái tên Đảng Nguyên Ngự kia không chịu kết hôn. Cô không có cách nào bắt ép cậu ta, liền chuyển đối tượng sang anh. Nghĩ đến cô sẽ chọn con gái Nhật Bản, Cát Vô Ưu liền đau đầu. Anh cần gì mấy cô gái không có chủ kiến, chỉ biết dạ dạ dạ. Cưới một cô gái, chỉ biết nghe lời làm vợ, hiền thục nhất để làm gì. Bên cạnh anh chẳng thiếu người phụ họa. Nếu nhất định phải chọn, anh muốn chọn cô gái đó. Nhất định không thể quá mức bình thường mà phải giống cô gái ấy. Đãi một bàn ăn miễn phí sao? Tôi muốn người phục vụ kia phải đến xin lỗi và trả tiền chữa bệnh cho Tiểu Khiêm nhà chúng tôi nữa. Khi thế hùng hồn lại vô cùng uy nghiêm. Nhìn thì nhu nhược nhưng làm người ta không dám coi thường. Thần thái xinh đẹp lại làm cho người ta tin tưởng lời cô thật sự nghiêm túc. Anh đã từng thấy qua vô số người đẹp nhưng không một ai giống cô. Chỉ cần liếc mắt một cái đã làm cho anh không thể nào bỏ quên. Đây chính là người con gái trong ngoài không giống nhau, rốt cuộc có thể khiến anh có thêm bao nhiêu điều ngạc nhiên nữa. Anh thật sự mong đợi. Gia huấn thứ nhất của nhà họ Mạnh, cuộc đời là bể khổ. Không hại người, không làm chuyện xấu là điều đầu tiên, quan trọng nhất phải cố gắng để mình sống thật vui vẻ tự tại. Triết lý sống vô cùng đơn giản, gia đình lại không cần cô kiếm tiền, nên khi tuổi xuân tươi đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên tắc cô liền chọn công việc, ít chuyện, gần nhà. Tiền lương đủ sống là được, không cần quá miễn cưỡng. Đầu tiên cô tham gia cuộc thi viết ở công ty Đảng Nguyên, còn cố ý làm sai vấn đề. Mà công ty cần nhất định chính là những người làm việc nghiêm túc. Làm việc nghiêm túc, sau đó công việc càng ngày càng nhiều. trách nhiệm càng lúc càng nặng, bận đến tối mặt tối mày, cuối cùng sẽ càng ngày càng tăng ca. Thật đáng sợ. Mạnh Xuân Diễm vốn chỉ định thi qua loa đại khái, nhưng ai biết một tuần sau lại được nhận thông báo cô là người thứ 30 trúng tuyển. Người thứ 30 ư? Ngày tham gia cuộc thi, có biết bao nhiêu nghiên cứu sinh, thạc sĩ đến dự thi, mà cô chỉ là một sinh viên đại học nhỏ nhỏ trong một vạn người thi tuyển. Lấy 30 người mà cô lại nằm một trong số đó. Nhìn thấy tờ giấy thông báo, cô thật sự không biết nói gì được nữa. Có thể thấy ông trời muốn đẩy cô vào nơi này làm việc. Bởi thế mới để cho cô dù làm bài qua loa như vậy cũng trở thành nhân viên chính thức đây mà. Được rồi, cũng không phải là chuyện gì to tát, dù sao cũng vào công ty bằng bản lĩnh của mình. Tận lực làm ít mà mọi người vẫn cảm thấy mình làm việc nghiêm túc là được. Nghe nói, chế độ phúc lợi của công ty Đảng Nguyên vô cùng tốt, lại còn là công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nghĩ đến việc mình có thể ra nước ngoài chơi miễn phí, được nghỉ phép nhiều, về già lại được một khoản lương hưu lớn. Tuy không có tiền tiết kiệm nhưng mà chi tiêu thoải mái, cô liền quyết định đến công ty trình diện. Làm việc không quá lười biếng, hoàn thành công việc đúng hạn. Thời gian khác, cô hoàn toàn ở nhà an nhàn, làm theo ý mình. Cứ như vậy, ở công ty Đảng Nguyên cũng đã được 4 năm. Đây chính là thành tựu rất khó có được nha. Nhân sự công ty thường cố định, hàng năm trừ khi có người nghỉ việc hoặc là tình trạng đặc biệt, nếu không nhân sự sẽ không được tùy ý điều động. Hơn nữa, mỗi lần điều động nhân sự phải có chữ ký, thư ký mới được có hiệu lực. Người khác vào công ty không phải là phấn đấu thăng chức thì chịu không được nghỉ việc trước thời hạn. Chỉ có cô 4 năm như một vẫn ở lại bộ phận hành chính. Khoan tai, phòng kế toán. Mỹ Giao phòng nghiệp vụ. Sau đó, Hà Linh Linh phòng hành chính tổng hợp. Lâm Mỹ Kỳ phòng nghiệp vụ được điều đến phòng hành chính. Đợt điều động nhân sự đưa ra yêu cầu mọi người từ thứ hai bắt đầu tiếp xúc công việc. Trong vòng một tuần phải đến các phòng ban trình diện xong. Lúc xế chiều, sau khi trưởng phòng thông báo xong danh sách nhân sự được điều động, có người vui vẻ chuyển đi, có người thất vọng vì không được đến phòng ban mình muốn, có người khổ sở vì mình vẫn phải tiếp tục ở lại đánh chữ và quản lý hồ sơ. Chỉ mỗi cô là thấy không sao cả, chống cằm nghe trưởng phòng nói, không quên pha cho mình một ly cà phê cùng mấy miếng bánh bích quy, nhàn nhã thưởng thức trà chiều. Mạnh Mạnh, cô lại vẫn ở đây? Trưởng phòng bước đến cạnh cô nói, cả bộ phận hành chính có 11 người tính cả trưởng phòng. Ngoại trừ trưởng phòng, cô là nhân viên có thâm niên công tác lâu nhất. Em rất nhớ trưởng phòng mà. Cô cười khì khì. Với biểu hiện của em, đến phòng ban khác nhất định sẽ công tác tốt. 4 năm qua, trưởng phòng vẫn chưa hiểu rõ được năng lực làm việc của cô. Chỉ thấy cô không bao giờ làm hỏng việc, nhưng cũng không bao giờ làm việc quá xuất sắc. Trưởng phòng, cô cố gắng bày tỏ vẻ mặt đoàn chính xinh đẹp. Em hiểu rất rõ năng lực của bản thân, nếu em đi sang phòng ban khác, chưa chắc đã phát huy được sở trường của mình. Hơn nữa, có thể còn không chịu được áp lực công việc ở đó nữa. Bây giờ có rất nhiều người vì áp lực công việc quá lớn, vì lo lắng mà làm ra nhiều chuyện xấu. Em cảm thấy tự biết mình biết người, không nên tham vọng quá cao. Em rất hài lòng với công việc hiện giờ. Dứt lời liền cười thật tươi. Cô bình sinh không có chí hướng lớn, cũng không hề có hứng thú với chức vị trưởng phòng. Trưởng phòng vừa nghe liền yên tâm, mặt mày hớn hở. Cũng chỉ có em mới nghĩ vậy thôi. Em nói thật lòng mà. Được rồi, nếu đã không muốn chuyển công tác, vậy tôi sẽ giữ em ở lại. Thời gian này có lẽ sẽ rất bận rộn một chút. Bộ phận hành chính mặc dù không phải bộ phận gì quá quan trọng, nhưng mà chuyển văn thư, lưu giữ tài liệu, thỉnh thoảng giúp đỡ các phòng ban khác. Nhưng mỗi khi điều động nhân sự vẫn sẽ rối loạn một chút. May mà có Mạnh Mạnh ở đây giúp một tay hỗ trợ nhân viên mới, trưởng phòng cô mới đỡ lo lắng một chút. Em sẽ cố gắng thưa trưởng phòng, cô ngoan ngoãn đáp. Nhìn trưởng phòng tươi cười rời đi, cô lẻ lưỡi một cái, tiếp tục uống trà chiều. Mạnh Mạnh, cô vẫn muốn ở lại chỗ này. Mỹ Dạo, đồng nghiệp làm chung với cô được 2 năm đã được như ý, chuyển đi nơi khác. Thứ hai tuần sau, cô sẽ được làm việc ở phòng ban có nhiều đàn ông độc thân nhất, phòng nghiệp vụ. Đãi ngộ ở đây cũng không có gì là tốt mà. Nhưng mà cũng chẳng có cái gì tốt. Mỹ Dạo nhỏ giọng nói, ở chỗ này vừa không có tiền đồ, lại không thể câu được rùa vàng nha. Hơn nữa, công việc ở đây thật sự nhàm chán. Cô đã làm 4 năm rồi, không có ý định muốn đổi sao. Vậy chuyển đến đâu thì công việc mới không vô vị, công việc sao chỉ là thứ giúp cô sống qua ngày mà thôi, có cái gì thú vị. Nhưng mà ít nhất những ngành khác có trai đẹp để ngắm. Dưỡng mắt cũng tốt mà. Hơn nữa, nếu có cơ hội nhìn thấy quản lý cấp cao như quý công tử của Đảng Nguyên, chi nhánh Đài Loan, Cát Vô Ưu thì lại càng tốt. Mỹ Giao nói xong, đôi mắt liền biến thành hình trái tim, khuôn mặt ngập tràn mơ mộng. Cát Vô Ưu, trợ lý công ty Đảng Nguyên, nhưng trên thực tế lại quản lý toàn bộ chi nhánh Đài Loan. Thân phận quan trọng, ngay đến ban giám đốc cũng phải nhượng bộ 3 phần. Anh ta chẳng những có năng lực, lại đẹp trai. Ngoài thân phận ở công ty đầu nhai, anh ta còn cả một gia sản bạc tỷ, là khát vọng tất cả thiếu nữ đều muốn câu rùa vàng. Ở đây cũng có người đẹp để ngắm mà. Cô không đứng đắn, nắm cằm Mỹ Giao. Cô chỉ hướng bình thường, không thích mơ mộng hão huyền, lại nói Cát Vô Ưu là một người cuồng công việc. Đối với con gái, rất thiếu kiên nhẫn, ai yêu anh ta thì chính là tự mình chuốc lấy khổ. Thật xin lỗi, cô không thích người cuồng công việc, cho dù anh ta xuất thân phi phàm, lại đẹp trai thì cũng thế thôi. Mỹ Giao suýt chút nữa chấn động, toàn thân nổi da gà. Đừng nói với mình rằng người đẹp có 102 được toàn bộ đàn ông trong công ty muốn theo đuổi mà đến giờ vẫn chưa có người yêu là vì cậu không yêu đàn ông nha. Cô phì cười, cũng không biết chừng nha. Cái này hay à nha, nếu như cô ngoài danh hiệu người đẹp lại thêm một cái danh hiệu yêu con gái nữa, không biết mọi người sẽ có phản ứng ra sao đây. Vớ vẩn, cô không tin Mạnh Mạnh định hướng giới tính sai lệch như vậy. Cậu thật sự không tính rời khỏi phạm vi quản lý của bà cô Hồ sao? Đây là nói đến trưởng phòng của các cô, chỉ biết nịnh bợ cấp trên, đàn áp cấp dưới thôi. Công việc gì cũng vứt cho cấp dưới bọn cô làm, mà việc duy nhất cô ta làm là thúc giục bọn cô hoàn thành công việc đúng hạn. Sau đó đem kết quả của bọn cô đi chỉnh lên cấp trên, chờ nhận lấy lương cao. Tạm thời không nghĩ tới, Mạnh Mạnh cười cười, uống một ngụm cà phê cuối cùng. Nhưng mà... Mỹ Giảo thật sự không hiểu tại sao Mạnh Mạnh không phấn đấu lên vị trí công tác mới tốt hơn. Yên tâm... Cô đứng lên, cầm chén đi rửa, thuận tiện vỗ vai chị em tốt Mỹ Giao. Cho dù nơi này có bà cô Hổ, nhưng mà tớ cũng không phải trẻ nhỏ. Dù bà ta có muốn bắt nạt cũng không đến lượt tớ đâu. Nói xong cô đi đến phòng trà nước để rửa chén. Tất nhiên để tồn tại trong văn phòng đầy thị phi này, cô phải tìm hiểu làm thế nào để tự bảo vệ chính mình rồi. Không thì làm sao có thể sinh tồn được ở đây. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, nên chiều nay, sau khi nghe xong thông báo điều động nhân sự, mọi người liền nhanh chóng sửa sang lại vị trí làm việc của mình để thứ hai thuận tiện nhận công tác. Về phần sự việc không đáng để ý này, sau khi chuông báo tan tầm vang lên, cô liền ném ra sau đầu, đúng giờ tan tầm rời đi. Tối thứ sáu là thời gian chị em nhà họ Mạnh các cô liên hoan, không thể bỏ qua được. Nhà họ Mạnh có 4 chị em, ngoại hình xuất sắc, nhưng tính tình lại khác biệt. Chị cả Mạnh Xuân Diễm, người cũng như tên, dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho cô luôn có nhiều người theo đuổi. Nhưng là cô cũng là người vô cùng lười biếng, rất ngại phiền toái. Việc chỉ cần làm một phần đạt yêu cầu, cô tuyệt đối không làm đến lần thứ hai. Chị hai Mạnh Hạ Nùng, thanh tú tào nhã, tính tình dịu dàng, thông minh sáng tạo, ôn nhu mềm mại, khiến cho đàn ông luôn điên đảo thần hồn. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đã kết hôn, có một con trai tên là Mạnh Kiêm. Chị bà Mạnh Thu Hoan, tính cách hoạt bát, khôn khéo. Tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp khiến không ít người ái mộ, nhưng mà yêu ghét rõ ràng, cá tính tinh nghịch cũng dọa không ít người chạy mất. Em út, Mạnh Đồng Tuyết, sắp thi lên cấp 3, khuôn mặt dễ thương xinh xắn, nhìn qua cũng dễ dàng đoán được, khi cô bé trưởng thành sẽ không hề thua kém ba chị gái xinh đẹp của mình. 4 chị em và một nhà hàng Nhật, Mạnh Thu Hoan vội vàng muốn ôm cháu trai. Tiểu Khiêm Khiêm, dì nhớ con quá, nhớ con quá. Cô ôm cháu trai vào lòng, đồng thời không quên thơm nó mấy cái. Con cũng nhớ dì. Tiểu Khiêm xấu hổ cười đáp. Thật à? Mạnh Thu Hoan vừa nghe liền vô cùng cảm động, thiếu điều khóc giống lên. Tiểu Khiêm Khiêm đúng là bảo bối quý giá của dì. Dì ba, con không thở được. À, dì xin lỗi con. Mạnh Thu Hoan thả lỏng vòng ôm, sau đó lớn tiếng nói. Con muốn ăn gì, dì bà mua cho. Được xưng là thần giữ của, rất hiếm khi cô hào phóng như vậy. Cảm ơn dì ba. Khiêm Khiêm cười vô cùng vui vẻ, Mạnh Thu Hoan lập tức sung sướng vô cùng. Tiểu Khiêm Khiêm thật đáng yêu nha, lớn lên nhất định là vô cùng đẹp trai. Tiểu Hoan, em thôi đi được rồi đấy. Mạnh Xuân Diễm chịu không nổi nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đậu hũ của Tiểu Khiêm đều bị em ăn sạch hết rồi. Em yêu thương nó thôi mà. Mạnh Thu Hoàn xoa đầu bé. Thích trẻ con như vậy thì em tự mình sinh một đứa đi. Không được, nhỡ đầu gen của mấy người đàn ông đó không tốt, mà bảo bối sinh ra lại giống anh ta, vậy chẳng phải em sẽ mất nhiều hơn được sao? Vẻ mặt của Mạnh Thu Hoàn cực kỳ nghiêm túc, trả lời. Từ khi có cháu ngoại Mạnh Kiêm, cô yêu cầu khá cao với gen sinh học. Mạnh Xuân Diễm nghe xong chỉ có thể ngào ngán lắc đầu. Mẹ ơi, con đói. Tiểu Khiêm dãy khỏi vòng ôm của Mạnh Thu Hoan, chạy đến tìm mẹ làm nũng. Tiểu Khiêm Khiêm đói bụng rồi à? Mạnh Thu Hoan lập tức đưa thực đơn qua. Chị hai, chị chọn cho Khiêm Khiêm đi. Được. Mạnh Hạ Nùng chọn lấy thứ con trai thích ăn, sau đó lại chọn cho mình. Sau đó đưa thực đơn cho Mạnh Thu Hoan. Mạnh Thu Hoan nhận lấy. Mọi người muốn ăn gì? Mì sợi với rau cải, đó là bữa tối của Mạnh Xuân Diễm. Em muốn ăn sushi cuốn. Mạnh Đồng Tuyết nói. Ừ, Mạnh Thu Hoàn chọn món cho mình và thêm mấy món điểm tâm của Nhật, sau đó mang ra cửa phòng cho nhân viên phục vụ. Rốt cuộc cũng đến thứ sáu, Mạnh Thu Hoàn nằm úp sấp trên mặt bàn. Cô thật sự nhớ những ngày trước kia, nhớ chiếc giường ấm áp nơi nhà. Tuần này em làm gì? Mạnh Xuân Diễm dựa lưng vào ghế, chậm rãi uống trà, rất có bộ dáng chị cả. Thừa dịp cổ phiếu lên, đem cổ phiếu điện tử của chúng ta có trong tay bán ra. Sau đó chuyển sang đầu tư sản cổ của ngoại hối. Giao hai bản báo cáo làm gia sư 3 giờ. Cô cẩn thận tính toán, ngoài nộp báo cáo cô cũng không có công việc gì cố định. Mạnh Thu Hoàn đang học năm 3 đại học tài chính và kinh tế, mải mê kiếm tiền, hơn nữa ánh mắt đầu tư rất chuẩn. Điều đó đã khiến cô có thể sống rất thoải mái mà không cần phải dựa dẫm ai. Chơi đầu tư vô cùng hứng thú, thậm chí cô còn thay mấy chị em của mình đầu tư, khiến bốn người các cô hiện nay đều là tiểu tư sản. Quan trọng nhất là... Nói đến đây, Mạnh Thu Hoàn liền đột nhiên ngồi thẳng, nghiến răng nghiến lợi. Thế mà em lại bị bại bởi tiền thối đó. Nghĩ tới liền tức giận. Vì người mà tức giận, thật là không đáng. Mạnh Xuân Diễm tào nhã lắc đầu. Mình thì tức giận khó chịu, anh ta lại không thèm quan tâm, vậy chẳng phải mất công sao? Nếu em không thích anh ta thì sẽ không muốn liên quan đến anh ta, cứ coi như anh ta không tồn tại là được rồi. Mạnh Hạ Nùng không muốn em gái tự làm mình tức giận. Chị ba đã đem anh ta làm kẻ thù lớn nhất của đời này của mình, không có khả năng sẽ bỏ qua dễ dàng cho anh ta như thế. Mạnh Đông Tuyết đang ngồi ở chỗ của mình, hời hợt nói. Tiểu Tuyết, chỉ có mỗi em là hiểu chị nhất. Mạnh Thu Hoàn cảm động, ôm chầm lấy em gái. Nhưng mà tuần nào cũng tức giận như vậy, dễ tăng huyết áp lắm. Không phải Mạnh Xuân Diễm không đồng tình, chỉ là tuần nào cũng nghe em gái mắng người con trai luôn thắng đó. Nó tức làm cô cũng tức giận theo. Không có đánh bại anh ta, em tuyệt đối không bỏ cuộc. Mạnh Thu Hoàn tuyên bố hùng hồn. Nghe vậy Mạnh Xuân Diễm chỉ có thể liên tục lắc đầu. Chị cả, chị thì sao? Ở công ty có sự kiện gì mới không? Mạnh Thu Hoàn phát xong lời thề, liền lập tức hỏi ngược lại. Cô khá hứng thú với cuộc sống văn phòng. À, chiều nay vừa có thông báo điều động nhân sự, các đồng nghiệp của chị đến cuối tuần sẽ phải rời đi. Mạnh Xuân Diễm khẽ thở dài. Bác cả, bác buồn lắm à? Tiểu Khiêm Khiêm thân thiết hỏi. Tiểu Khiêm Khiêm, con đừng bị vẻ bề ngoài của bác con đánh lừa, bác con chả buồn gì đâu. Mạnh Thu Hoàn ôm bé con. Bác ấy còn luôn hy vọng công ty thường xuyên thay đổi nhân sự để không phải mỗi ngày đều nhìn những gương mặt đó nữa kia. Giống như bọn cháu thay đổi chỗ ở trường, mỗi lần cũng với bạn học khác làm hàng xóm sao, nếu thế thì tốt rồi, có thể quen biết thêm nhiều người. Tiểu Khiêm Khiêm ngây thơ nói. Mạnh Thu Hoàn sợ hãi trừng mắt nhìn cháu trai. Xong rồi, cháu trai đáng yêu đã bị chị cả đồng hóa mất rồi. Đúng vậy, Mạnh Xuân Diễm ôm cháu ngoại, đồng thời giáo dục nói. Tiểu Khiêm Khiêm à, cháu phải nhớ kỹ, con người phải luôn vui vẻ sung sướng, không thể khiến mình trở nên u buồn. Khi làm việc, nếu có thể tiết kiệm một phần sức lực, liền tiết kiệm. Không thể lãng phí, mà lãng phí là sẽ bị thiên lôi đánh đó. Tiểu Khiêm Khiêm gật đầu, tiếp thu sự dạy dỗ. Chị cả, chị đừng hủy hoại mầm non tương lai của đất nước mà. Chị đang dạy nó, tiết kiệm sức lực là việc làm mà người thông minh nên làm. Mạnh Xuân Diễm cực kỳ cao hứng khi cháu trai tiếp thu sự giáo dục của mình. Chị hai, chị cứ thế mà nhìn Tiểu Khiêm Khiêm bị hủy hoại vậy sao? Tranh cãi với chị cả chỉ vô ích. Mạnh Thu Hoan bèn chuyển hướng sang mẹ của Tiểu Khiêm Khiêm. Nó không sao đâu. Mạnh Hạ Nùng hoàn toàn không hề lo lắng. Quả nhiên khi phục vụ bưng đồ ăn lên, đầu tiên Tiểu Khiêm Khiêm không vội vàng ăn trước mà giúp mẹ và bà dì sắp xếp thức ăn, sau đó mời người lớn ăn trước. Con mời mẹ, mời bác cả, mời dì ba, chị Hà, mời dì út ăn cơm ạ. Bé thật lễ phép. Ba người lập tức cảm động vì bé dùng tay gấp lấy bỏ vào chén của Mạnh Hạ Nùng. Mẹ, cho mẹ này, mẹ thích ăn cỏ linh lăng nhất mà. Mẹ cảm ơn con. Mạnh Hạ Nùng vui vẻ đáp, lòng hiếu thảo của con. Đây này, con ăn trước đi. Vâng. Mạnh Khiêm ngoan ngoãn ăn phần tôm hùm của mình. Chị hai, em thật hâm mộ chị quá. Có con cái hiếu thuận như vậy thật khiến người ta ghen tị. Chị bà lau nước miếng đang chảy ra kia kìa. Nhìn bộ dáng thèm thuồng của chị ba, Mạnh Đường Tuyết cười khúc khích. Chịu thôi, ai bảo Tiểu Khiêm Khiêm nhà chúng ta lại đáng yêu đến vậy. Mạnh Thu Hoan hoàn toàn không để ý lời cô nói. Tiểu Khiêm Khiêm, còn đi nói với phục vụ đổi bình trà khác cho chúng ta được không? Mạnh Xuân Diễm đem bình không đưa cho nó. Vâng, Mạnh Khiêm gật đầu đi ra cửa. Từ từ đã, Mạnh Thu Hoan lập tức bảo bé dừng lại. Chị cả à, bình nước trà lắm, sao chị có thể để cháu nó đi lấy được? Thần sĩ phải có phong độ của đấng mày râu, luôn ga lăng với thục nữ đúng không? Mạnh Xuân Diễm kiên nhẫn nói. Đúng vậy, trên cơ bản đúng là như vậy. Nếu vậy, Tiểu Khiêm Khiêm là thần sĩ duy nhất của chúng ta, nó đi gọi phục vụ đưa trà đến, thực sự thích hợp đúng không? Việc đưa nước trà là việc của nhân viên phục vụ, Tiểu Khiêm Khiêm chỉ bỏ sức đi mấy bước thôi mà. Mạnh Thu Hoàn suýt chút nữa thì nói đúng vậy. Không đúng, Tiểu Khiêm Khiêm vẫn còn nhỏ, không phải là thần sĩ. Cho rằng Tiểu Khiêm Khiêm nhà chúng ta không phong độ, đẹp trai, dịu dàng, không đủ tư cách được gọi là thần sĩ. Đương nhiên là đủ tư cách. Nếu nói đến điểm ấy, Mạnh Thu Hoàn hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế, Tiểu Khiêm Khiêm cho cô cảm giác về một người con trai hoàn hảo. Nhưng mà Tiểu Khiêm Khiêm còn nhỏ, chỉ có thể gọi là tiểu nhân sĩ. Cũng đều là nhân sĩ mà thôi. Nói đơn giản một câu đã khiến Mạnh Thu Hoàn á khẩu, không phản bác được gì rồi nữa. Hu hu, Tiểu Khiêm ơi, dì ba vô dụng, không giúp con thoát khỏi trần trại vặt được rồi. Trên thực tế, trong lúc hai cô gái còn giằng co thì Tiểu Khiêm Khiêm đã đi tìm nhân viên phục vụ. Nhưng là nhân viên phục vụ còn giúp một vị khách mở cửa, còn liên tục nịnh nọt người đàn ông kia, vì thế không rảnh để ý đến người khác. Ngài Cát, không biết ngài có hài lòng về thức ăn hôm nay không? Cũng được. Vậy ngài hài lòng về cách phục vụ hôm nay chứ? Cũng được. Anh bảo trợ lý tiến lên, dẫn khách ra ngoài đi cùng xe. Ông chủ đặc biệt giao cho tôi hỏi. Đi lấy hóa đơn đến. Vị khách kia bình tĩnh ngắt lời nhân viên phục vụ, nhưng mà Mạnh Khiêm nghe thấy cảm giác người kia đang tức giận. Được, vậy phiền ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ quay đầu định đi, không phát hiện có người đứng ở đằng sau, nhất thời anh ta không kịp dừng lại, liền đá cậu bé ngã lăn ra đất. A, à, Mạnh Khiêm dáng người nhỏ bé, cao chưa đến 1m2 liền bị té ngã trên mặt đất. Cùng dãy phòng này, bốn chị em Mạnh nghe thấy tiếng hét thảm này lập tức chạy ra. Tiểu Khiêm, Mạnh Hạ Nùng vội chạy lấy ôm con trai. Em trai à, em đứng đây làm gì vậy? Nhân viên phục vụ gầm nhẹ, nhìn nước trà dính vào bộ đồng phục trắng, quả thực khóc không ra nước mắt. Mạnh Thu Hoàn thấy thế, lập tức mở miệng mắng nhân viên phục vụ. Anh bị quỳ đuổi theo, hay là mắt để ở nhà không mang theo hả? Đánh ngã người lại không xin lỗi, còn ở đây quát cái gì mà quát? Anh cho mình là người lớn thì có thể bắt nạt trẻ con hay sao? Thái độ phục vụ của anh ở đây là gì vậy? Gọi ông chủ đến cho tôi. Thật đáng giận, dám bắt nạt Tiểu Khiêm Khiêm, anh ta không muốn sống nữa mà. Mạnh Xuân Diễm quan sát tình hình, lại nhìn về người đàn ông đẹp trai không nói gì kia, ánh mắt kinh ngạc. Người đàn ông mà Mỹ Giao sùng bái nhất lại ăn cơm ở đây, nếu Mỹ Giao biết, nhất định sẽ đến đây. Anh ta chắc không nhớ đến một nhân viên bé nhỏ như cô đâu, vậy nên Mạnh Xuân Diễm cũng không để ý tới anh ta, trực tiếp giải quyết việc nhà. Tiểu Tuyết đi trấn an chị ba đi, Mạnh Xuân Diễm phân phó. Vâng ạ, Mạnh Đường Tuyết lập tức đi đến, sau đó Mạnh Xuân Diễm ngồi xuống hỏi em gái. Nùng Nùng, Tiểu Khiêm Khiêm có bị thương gì không? Mạnh Hạ Nùng cắn môi dưới, đau lòng nhìn con trai vì bị té ngã mà đụng vào bậc thang, trán sưng phồng lên. Mẹ ơi, không sao đâu, con không thấy đau lắm. Vành mắt bé đỏ hồng, kìm nén cơn đau, mở miệng an ủi mẹ. Mạnh Xuân Diễm không nói tiếng nào đứng lên, nhìn phía ông chủ nghe tin chạy đến. Cô Mạnh, thật sự xin lỗi, bữa cơm hôm nay chúng tôi sẽ chiêu đãi, hơn nữa còn bồi thường thêm 5 phần trà chiều, mong các vị lượng thứ. Ông chủ lập tức nhận trách nhiệm, mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng mà bé trai bị thương là sự thật.

người đàn ông đẹp trai chưa chắc đã phù hợp để làm người yêu, giống như trợ lý Cát vậy, anh ta muốn quản lý một công ty lớn như thế. Nếu như không khôn khéo, không bận rộn, thì sao có thể tạo ra một vùng trời cho sản phẩm nước ngoài tại giới kinh doanh Đài Loan? Nếu không bỏ quá nhiều công sức thì không thể có được thành tựu như vậy. Mặc dù không thích người của công việc kia, nhưng Mạnh Xuân Diễm cũng không thể phủ nhận anh ta có đóng góp rất lớn đối với kinh tế Đài Loan. Cũng đúng, Mỹ Giao có chút thất vọng, nhưng gật đầu đồng ý với câu nói của cô ấy. Chẳng qua tôi cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tốt. Tại sao nói vậy? Một người đàn ông làm công tác quản lý, bày tỏ cá tính của mình cũng là rất có ý thức trách nhiệm. Người như vậy mới là người phụ nữ có thể phó thác cả đời. Nhưng mà người đàn ông như vậy thì không thể có một cuộc sống thích thú được. Tầng 30 đó chính là ví dụ. Thích thú cũng có thể bồi dưỡng mà. Cái này còn phải nhờ vào sự cố gắng của người phụ nữ mới có thể cải tạo được. Ngộ nhỡ, anh ta không có huệ căn ở phương diện này thì sao? Cải tạo một người là một việc hết sức mệt mỏi. Chỉ cần có lòng tin, nghị lực thì chảy sắt cũng có thể mài thành kim thôi. Mỹ Giao bừng bừng khí thế. Mạnh Xuân Diễm nhịn cười nói, vậy cậu tiếp tục cố gắng, nhất định phải thay đổi, tìm một người đàn ông thật tốt. Đó là đương nhiên, Mỹ Giao đến gần bên tai cô, tớ nhất định phải thoát ra những ngày bị cấp trên nổ dịch này. Mới nói tới đây, người cấp trên trong miệng cô đã xuất hiện rồi. Mạnh Mạnh, trưởng phòng hành chính nhanh chóng đi tới. Trưởng phòng, Mạnh Xuân Diễm đứng lên. Phòng thư ký gọi đến, muốn nhờ em tiếp tục đến hỗ trợ. Hả? Mạnh Xuân Diễm nháy mắt mấy cái. Nhưng em vừa mới trở lại, hơn nữa công việc của em còn... Những việc này cứ giao cho Mỹ Giao. Bây giờ em lập tức đến tầng 29 trình diện. Trưởng phòng đem công việc của cô chuyển sang cho Mỹ Giao, sau đó giục cô nhanh chóng lên tầng 29. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng phòng nhiệt tình đến mức khác thường đó. Bình thường phòng hành chính hỗ trợ những phòng ban khác làm chút công việc văn thư cũng rất bình thường. Nhưng mà trước đó, trưởng phòng sẽ thao thao bất tuyệt một số công việc nào đó. Thế mà hôm nay lại không nói cái gì, hơn nữa lại còn nóng lòng, muốn cô nhanh chóng lên lầu nữa. Thật kỳ lạ. Thì cô đấy trợ giúp ban thư ký cũng là bình thường. Nhưng mà thay thế ban thư ký đi cùng trợ lý Lâm theo phụ trách bên cạnh trợ lý Cát, giúp trợ lý Lâm xử lý những tài liệu khẩn cấp chính là không bình thường. Lệnh vừa truyền xuống, căn bản là trợ lý Cát thông qua trợ lý Lâm truyền tới xuống phòng ban thư ký, sau đó chuyển sang tai trưởng phòng. Chả trách trưởng phòng chẳng dám nói năng gì, vội vàng đẩy cô đi vì sợ làm chậm trễ thời gian của cô, muốn mau chóng bàn giao cô đến ban thư ký. Trực giác mách bảo cho Mạnh Xuân Diễm biết là trợ lý Cát cố ý nhằm vào cô. Anh ta rốt cuộc đã suy nghĩ gì? Ở bên ngoài phòng làm việc của trợ lý Cát là chỗ làm việc của trợ lý Lâm. Kiểu bàn làm việc hình chữ L, phía dưới bày đủ các loại tài liệu và dụng cụ để cô thuận tiện lấy. Bây giờ, nơi này được người ta đặt thêm một chiếc bàn làm việc mới. Trên bàn được lắp ráp đầy đủ các thiết bị thông tin. Nhìn qua cũng rất dễ thấy, nó vừa mới được dọn lên. Sau đó là một chiếc ghế nệm trống. Tất cả đều đã chuẩn bị cho một người sắp đến. Vừa đến lầu 30, Mạnh Xuân Diễm lập tức bị trợ lý Lâm kéo tới ngồi chỗ đó. Chỗ này dành cho phụ tá mới dùng à? Cô lo lắng hỏi. Là để cho cô dùng đấy. Trợ lý Lâm cười trả lời. Cho tôi. Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa, hôn mê bất tỉnh. Trợ lý Lâm, tôi chỉ đến giúp ban thư ký một tay, anh đừng lấy tôi làm trò đùa. Trò đùa này không có vui chút nào. Nếu như chỉ là công việc tạm thời, sẽ không có đặc biệt chuẩn bị một cái bàn làm việc, tình hình như thế, khiến cô cảm thấy lo lắng, dường như sắp có một trận phòng bà bão táp đổ đến. Đây là việc trợ lý giao phó mà tôi không thể làm được, cho nên mới phiền cô đến đây giúp một chút. Vì thế đã chở người chuẩn bị một bộ bàn ghế dành riêng cho cô. Không, không cần phiền toái như vậy đâu. Tôi có thể mang về bộ phận hành chính làm hoặc là mang đến ban thư ký cũng được. Cô trợn to mắt lên, xem ra không phải giống như được yêu cầu mà sợ. Trên thực tế, căn bản là hoảng sợ. Cô không muốn ở chỗ này đâu. Đừng có ngại. Những thứ này rất cần thiết, công việc trợ lý, nó rất nhiều. Trợ lý Lâm lấy kinh nghiệm từng trải ra nói, rất nhiều. Sấm sét vàng ầm ầm bên tai cô. Thật ra thì trước khi tôi đến, trợ lý Cát đã thay đổi hết 5 người phụ tá. 5 người đó đều bởi vì quá bận rộn nên phải xuống nằm bệnh viện truyền dịch, sau đó điều sang nơi khác, tôi là người thứ 6. Một năm tiêu hao hơn một trợ lý, người này cũng thật quá đáng sợ. Vậy... Anh đã theo trợ lý được bao lâu rồi? Mạnh Xuân Diễm cẩn thận hỏi. 8 tháng. 8 tháng? Nhìn dáng vẻ tái nhợt của trợ lý Lâm, cuồng thâm dưới hai mắt rất đậm, ngay cả kính đeo mắt cũng không che giấu được, làm sao có thể tiếp tục chịu thêm 4 tháng sắp tới nữa. Nhưng mà công việc của trợ lý càng ngày càng nhiều, tôi thật sự không thể ứng phó được hết, cho nên có thể sẽ điều thêm một người lên. Bây giờ chỉ tạm thời, chờ thêm nửa năm nữa, sau khi kết thúc kế hoạch vận chuyển buôn bán, trợ lý mới có thể quyết định có điều thêm một người nữa hay không. Trợ lý Lâm giải thích. Mạnh Xuân Diễm cố gắng đè nén cơn kích động trong lòng. Tóm lại, cũng bị điều lên rồi. Cô muốn phản đối cũng không được, không thể làm gì khác hơn, đành làm thôi. Hy vọng trợ lý Cát biết khống chế cho tốt, đừng khiến cô trễ giờ tàn sở, nếu không... hừ hừ. Đang trong lúc trợ lý Lâm giải thích cho cô một thứ về bàn làm việc mới, thì cánh cửa phòng trợ lý Cát mở ra. Cát Vô Ưu bước ra, đem một phần tài liệu giao cho cô. Phiên dịch nội dung hiệp ước theo tiếng Nhật, sau 2 tiếng thì gửi vào email. Nhẹ nhàng giao công việc, hơn nữa lại là tài liệu khẩn cấp. Mạnh Xuân Diễm đứng sững sờ tại chỗ, xém chút nữa ngã xuống. Trợ lý Lâm, cậu cũng đi làm việc của mình đi. Đừng quên trước lúc tan sở đem tư liệu chỉnh lý về Euclid đến. Thuận miệng nói một câu, lập tức khiến sắc mặt trợ lý Lâm trắng nhợt. Cậu vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, không nói thêm một câu nào nữa. Cô định đứng ngay ra đó đến khi nào? Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Xuân Diễm còn đứng sững tại chỗ, Cát Vô Ưu mở miệng. Cô lập tức trở hồi hồn. Trợ lý Cát, anh xác định giao tài liệu khẩn cấp này để cho tôi làm sao? Tôi chỉ là một nhân viên hành chính nhỏ nhỏ thôi đó. Cô liếc mắt nhìn tài liệu trên tay. Đây chính là tài liệu cơ mật của Tổng Giám đốc công ty Đằng Nguyên. Mạnh Xuân Diễm không thể không hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Trợ lý... Nếu như tôi nhớ không lầm, anh lén lên tại Nhật Bản. Nếu như muốn báo cáo đến Tổng Giám đốc, sao anh không dùng tiếng Nhật gửi cho nhanh, lại còn tiết kiệm nhiều thời gian. Tôi không hiểu tại sao anh lại cố ý viết thành tiếng Trung rồi kêu tôi phiên dịch. Cô không phải là phiên dịch viên, tại sao cô làm những việc như vậy? Biên bản hội nghị buổi sáng cô làm rất khá. Mấy ngày nay, nghe đối thoại cũng có thể trình bày cặn kẽ như vậy. Tôi tin tưởng chút công việc phiên dịch này sẽ không làm khó được cô. Trợ lý coi trọng tôi quá, nếu như tôi có thể làm được như vậy, sao có thể chỉ mãi ngồi ở bộ phận hành chính? Mạnh Xuân Diễm cười vô tội. Đùa à, chỉ bằng một phần biên bản hội nghị đã muốn bắt đầu nô dịch rồi. Anh ta không cảm thấy thật quá đáng hay sao? Thật sao? Anh nhếch mép, ánh mắt bí ẩn nhìn chằm chọc cô, thấy cô đang bắt đầu sợ hãi. Trợ lý, như vậy đi, tôi xuống bàn thư ký giúp làm một chút việc vặt, nhờ các cô ấy cử một người đến giúp anh. Tôi tin bọn họ nhất định sẽ rất thích thú và nhất định sẽ làm anh hài lòng. Chỉ bằng 3 chữ Cát Vô Ưu, cam đoan sẽ có người tự nguyện đến đây, làm trâu làm ngựa. Vừa nghĩ đến lập tức đi làm, cô đặt tài liệu lên bàn, cô lập tức muốn đi nhấn nút thang máy. Tôi đã nói cho phép cô rời đi hay sao? Anh kéo tay cô lại. Ách, trợ lý, không hiểu. Mạnh Xuân Diễm quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh. Đây có phải là quấy rối tình dục không? Xem như không hiểu được thì cô lấy từ điển tiếng Trung, từ điển Trung Nhật, từ điển vay mượn nước ngoài, phần mềm phiên dịch ra xem. Nội trong ngày hôm nay mà không có mèo gửi đi, cô đừng hỏng tàn sở đúng giờ. Nói xong, Cát Vô Ưu thả tay cô ra, quay lại phòng làm việc của mình. Mạnh Xuân Diễm chỉ có thể tức giận, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Cô dám dùng toàn bộ tài sản để đánh cuộc, Cát Vô Ưu tuyệt đối đang muốn gây phiền phức cho cô. Nhưng mà cô lại không có đắc tội đến anh, hơn nữa, anh ta lại là người bận rộn nữa, làm sao lại có thể rảnh rỗi gây rối cô. Anh ta là cấp trên, anh ta muốn đập phá, cô ngoại trừ ứng phó ra, còn có đường cự tuyệt sao, hài. Thôi không sao, trên có chính sách, dưới có đối sách, bắt đầu từ giờ đến lúc tan sở, ngoại trừ thời gian ăn cơm, tổng cộng có 4 tiếng. So với thời gian 2 tiếng mà anh quy định cũng còn rất đủ. Cô quyết định đi ăn cơm trước, sau đó sẽ trở lại phiên dịch thứ này. Thời gian vừa vặn, trước khi đến 5 giờ, cô đã thuận lợi gửi thư đi. Trợ lý Lâm, tôi đã gửi mail rồi, làm phiền anh giúp tôi ra bản thảo này lại cho trợ lý, tôi tan sở trước, hẹn gặp lại. 4 giờ 58 phút, cô đã ở trong thang máy xuống lầu. Đến tầng lầu của bộ phận hành chính vừa đúng 5 giờ, cô tra thẻ đục lỗ tan việc rồi đi về nhà. Ngày thứ nhất, Mạnh Xuân Diễm đã nhẹ nhõm vượt qua bài kiểm tra. Cô tan sở đúng giờ khiến Cát Vô Ưu càng thêm ấn tượng. Cô gái này hình như quên mất hiện giờ anh ta là cấp trên của cô. Cô ấy dám tự tiện trở về dưới mắt của cấp trên, quả thật là to gan. Sao cô không đến báo cáo tôi một tiếng, tự ý đi về, gan cô to lắm hả? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, anh gọi cô lên giải thích. Nào có, lá gan của tôi rất nhỏ. Dạo này cô rất ngoan nha, chưa bao giờ đi chơi đêm ở bên ngoài, luôn về sớm. Nếu đi về trễ, không cẩn thận, mấy gã kia hủ chết thì sao? Trợ lý, chiều hôm qua lúc 4 giờ, anh nói chúng tôi không được làm phiền anh đúng không? Cô bắt đầu tranh luận, chứng minh mình là một nhân viên nghiêm túc, có trách nhiệm. Vậy thì sao? Cho nên tôi đã tuân theo yêu cầu của anh, không dám vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy anh, hơn nữa công việc anh giao cho tôi đã hoàn thành đúng không? Cô đã hoàn thành. Anh cũng đã nói, nếu tôi không có gửi mail thì không được tan sở, cho nên sau khi tôi gửi mail, tôi tan sở, không hề làm trái yêu cầu của anh. Tôi có làm gì sai sao? Thật sự chứng minh cô là một nhân viên ngoan ngoãn, nghe lời vô cùng. Cát Vô Ưu không cách nào phản bác được lời của cô, chỉ dùng đôi mắt sâu sắc nhìn thẳng vào cô. Mạnh Xuân Diễm cũng không hề chột dạ, mặc cho anh nhìn. Sao nào, sao mắt ai to hơn sao? Cô không tin anh có thể dán được tội danh gì cho cô. Vậy mà Cát Vô Ưu đột nhiên lại cười, khiến cho cô hoảng sợ, thiếu chút nữa rớt tim ra. Lý do của cô thật không ít. Không phải tôi viện cớ tìm lý do, mà dựa vào tình hình thực tế mà nói. Cô vỗ ngực, không quên ném cho anh ánh mắt oán trách. Làm ơn, đàn ông lạnh lùng nên có bộ dáng của người lạnh lùng, đừng đột nhiên cười với người khác như vậy, đáng sợ lắm. Nếu vậy, công việc hôm nay của cô là giúp trợ lý Lâm thống kê việc tài liệu của việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên, không thành vấn đề gì chứ? Cho dù có lẽ anh cũng sẽ không tiếp nhận. Mạnh Xuân Diễm buồn bã nghĩa anh một cái. Thống kê tài liệu của việc vận chuyển buôn bán cho quý đầu tiên sao? Đại ca à, rốt cuộc anh có biết bao nhiêu không vậy? Một phần của công ty Đẳng Nguyên, các công ty ở dưới chi nhánh và công ty còn bao nhiêu không? Phải thống kê hết các tài liệu được đưa tới, sẽ làm hết trong ngày được. Tôi chỉ xem kết quả, không chấp nhận bất cứ lý do gì. Anh làm lộ hàm răng trắng muốt, trông rất gian xảo. Biết thế nào cũng vậy. Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc. Cô uể oải rời khỏi phòng làm việc của trợ lý. Mạnh Xuân Diễm buồn bã theo sát trợ lý Lâm, lấy ra một chồng báo cáo của tất cả công ty về vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên. Không ngờ, ngay cả chút việc phân tích trợ lý Lâm cũng chưa có làm. Xem, bây giờ cô vừa ngồi xuống, trợ lý Lâm lại bị gọi vào phòng làm việc của trợ lý Cát. 8-9 phần, anh ta lại có một đống công việc yêu cầu trợ lý Lâm phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Chỉ chốc lát sau, cô thấy sắc mặt của trợ lý Lâm như gặp địch lớn đến nơi. Cậu ta bắt đầu cầm điện thoại bấm liên tục. Alo, vâng, tôi muốn đặt một vé máy bay khứ hồi từ Đài Bắc đến Hồng Kông. Giờ khởi hành là 11 giờ, đến nơi là 5 giờ chiều. Ừ, được, cảm ơn. Cúp điện thoại, anh lại gọi điện đến Hồng Kông. Alo, là chi nhánh công ty Hồng Kông phải không? Vâng, tôi là trợ lý Lâm thuộc công ty bên Đài Loan. 11 giờ trưa nay, trợ lý Cát sẽ đáp máy bay đến Hồng Kông, làm phiền các anh kêu người nhận điện và chuẩn bị đầy đủ tư liệu để gặp Đồng sự trưởng Lâm. Sau khi ngồi đàm phán xong, trợ lý sẽ trở lại Đài Loan, báo cáo đến tổng công ty. Đúng, làm phiền các anh. Sau đó là phòng bảo vệ dưới lầu. 11 giờ trưa nay, trợ lý sẽ đáp máy bay đến Hồng Kông, anh tài xế lập tức chuẩn bị xe. Chỉ chốc lát sau, Cát Vô Ưu bước ra, nhìn về cô một cái rồi đi nhanh về phía thang máy. Trợ lý Lâm vội vàng đuổi theo. Trợ lý, tôi đã liên lạc được với bên Hồng Kông, tài xế cũng đã đợi ở dưới lầu, ngoài ra còn việc sinh nhật tổng giám đốc Cao vào 7 giờ rưỡi tối nay. Cậu thay đổi tặng quà và thăm hỏi. Ý tứ chính là anh không đi. Vâng, như vậy lịch hẹn với tổng giám đốc Cao lúc 3 giờ chiều nay sẽ được đổi ra 3 giờ chiều mai. Hủy bỏ. Dạ. Nếu như hợp đồng có vấn đề, mời tổng giám đốc Cao trực tiếp liên lạc với trưởng phòng xây dựng, còn tiệc tùng của các tư nhân khác đều từ chối khéo léo. Thang máy tới, anh đi vào. Vâng, nhưng còn... Lời còn chưa dứt, cửa thang máy đã đóng lại. Trợ lý Lâm chỉ còn có thể nhìn thang máy than thở, gương mặt đau khổ trở lại chỗ ngồi. Trợ lý Lâm, anh ổn chứ? Thật ra thì cô cũng không thích nhiều chuyện, nhưng nhìn đồng nghiệp như vậy, cô vẫn nên hỏi thăm một chút. Cũng ổn. Chẳng phải việc trợ lý giao phó anh đều xử lý xong rồi sao? Xử lý xong? Trợ lý Lâm mặt mày mờ mịt. Làm sao có thể? Hồi hồn lại, cậu lấy một tờ giấy chi chít những ghi rõ các công việc yêu cầu ra. Đây mới là việc trợ lý giao phó, căn bản tôi còn chưa có làm. Mạnh Xuân Diễm tò mò lấy nhìn thử. Ừ, dự toán về Daihatsu, báo cáo nghiên cứu thị trường trong 3 tháng, kế hoạch Teco. chiến lược tài chính của các ngân hàng, thời gian gặp mặt tổng giám đốc công ty bên EU, phân tích hợp đồng mới, văn kiện việc thu mua nguyên liệu. Những thứ này đều phải hoàn thành trong hôm nay sao? Ừ, trợ lý Lâm gật đầu. Anh làm hết sao? Chỉ có thể tận lực, nếu không khi trợ lý từ Hồng Kông trở về nhất định lại có thêm việc khác, cho nên anh ta phải nhanh chóng xử lý. Thật ra trợ lý không có ở đây cũng không phải là chuyện tốt. Cô Mạnh, cô cũng mau chóng xử lý công việc trợ lý giao phó đi, trợ lý không thích cấp dưới của mình làm chậm trễ công việc. Tùy cậu rất muốn thêm mấy câu với cô, nhưng nghĩ đến đống công việc trong tay, trợ lý Lâm cũng không dám đục nước béo cò, vẫn là nhanh chóng hoàn thành công việc trợ lý giao thì tốt hơn. Nghĩ tới công việc của mình, Mạnh Xuân Diễm cảm thương cho chính mình, cô thở dài than thở. Người đàn ông này uống lầm loại thuốc gì, tại sao lại chú ý tới loài cỏ dại như cô? Anh ta rõ ràng rất ghét người không có năng lực mà. Tiếp tục như vậy nữa, ước mơ thanh nhàn về hưu của cô nhất định sẽ bị anh ta đánh tan nát. Đúng 8 giờ, Cát Vô Ưu trở lại công ty thì thấy trong phòng làm việc của phụ tá chỉ còn mỗi trợ lý Lâm còn bận rộn, mà cô chẳng nhẽ đã sớm tan sở giao đầu tiên. Trợ lý, anh đã về. Cô ấy đâu? Anh trực tiếp hỏi. Cô Mạnh sao? Phụ tá ngẩng đầu, sau đó vội vàng lấy bảng thống kê về tài liệu của vận chuyển buôn bán cho quý đầu tiên. Đây là thứ cô Mạnh nhờ tôi đưa cho trợ lý. Cát Vô Ưu đưa tay cầm lấy mở ra xem thử. Từ số liệu thống kê, nguyên liệu, doanh thu thực phẩm, các lô hàng điện tử, chi phí cần sử dụng, thống kê đơn đặt hàng, thống kê số lần giao hàng, cho đến bảng phân tích cổ phiếu đều đầy đủ, tổng cộng có 18 biểu thống kê, còn số lượng rất rõ ràng, khiến cho người đọc nhìn qua đều hiểu ngay. Cô ấy tan sở khi nào? 5 giờ. Trợ lý Lâm trả lời. Cát Vô Ưu không khỏi kinh ngạc. Thành thật mà nói, hôm nay giao công việc này cho cô là anh cố ý làm khó cô. Thống kê tất cả các mục vận chuyển buôn bán của công ty Đảng Nguyên, sau đó có thể làm xong trong một ngày. Không ngờ, cô lại hoàn thành. Nhớ đến vẻ mặt ái của cô vào buổi sáng, Cát Vô Ưu cong môi cười nhạt, xác nhận quỷ đoán trong lòng. Cô quả nhiên là thầm tàng bất lộ. Hơn nữa, hả trợ lý? Trợ lý Lâm đầu tiên nhìn thấy Cát Vô Ưu cười, cậu giật mình hoảng hốt. Trợ lý, thì ra cũng biết cười ư? Trợ lý Lâm, cậu có muốn về lại bàn trợ lý không? Cát Vô Ưu cười hỏi. Trợ lý Lâm vốn là nhân viên trong bàn trợ lý, năm ngoái bởi vì phụ tá trợ lý trước vì lao lực mà phải nhập việc, yêu cầu được chuyển sang nơi khác, cho nên cậu mới bị điều lên. Có thể suy ra, nếu tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên cậu vào bệnh viện. Muốn, trợ lý Lâm lập tức gật đầu. Mặc dù ở bên cạnh trợ lý có thể học hỏi rất nhiều việc, tiền lương cũng cao, nhưng muốn kiếm nhiều tiền cũng phải có mạng để xài. Với tình trạng thỉnh thoảng cậu bị loét dạ dày mà nhìn, vẫn là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Nếu vậy, cậu cố gắng chịu khó thêm 3 ngày, tuần sau cậu xuống bàn trợ lý, đánh văn bản điều động quân sự, tuyển thêm cho tôi một số, sau đó đưa đến bộ phận nhân sự công bố. Dạ, cảm ơn trợ lý. Trợ lý Lâm vừa nghe, thiếu chút nữa mà nhảy cẫng lên. Không cần phải khách khí, cầm lấy tài liệu bên Hồng Kông đã gửi đến vào phòng tôi. Cát Vô Ưu cầm bản thống kê của Mạnh Xuân Diễm trở về phòng làm việc chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Vâng, nghe được câu có thể rời khỏi phòng làm việc của trợ lý Lâm tưng bừng khí thế, chỉ là... Trợ lý, nếu tôi quay trở về, vậy công việc bên này thì sao? Trước cứ giao cho cô Mạnh. Hả? Giao cho Mạnh Xuân Diễm. 3 ngày nay, trước tiên cậu nói cho cô ấy biết những chuyện cần làm mỗi ngày, giao cho cô ấy sắp xếp lịch làm việc. Cậu chỉ cần hoàn thành phân nửa chuyện của mình là được rồi. Cát Vô Ưu nói, trợ lý, nhưng... giao cho cô Mạnh. Sao vậy? Cậu có vấn đề à? Cát Vô Ưu nhíu mày. À, không có. Trợ lý luôn luôn không tin tưởng vào năng lực làm việc của phụ nữ, nhưng sao bây giờ anh ta lại tin tưởng năng lực phụ tá của cô Mạnh? Ách, có phải là ảo giác không? Trợ lý chán ghét phụ nữ nhất, không thể nào mới 2 ngày liền thay đổi. Ừ, nhất định là cậu bị ảo giác rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Mạnh Xuân Diễm sững sờ nhìn trợ lý Lâm giao công việc của cậu ta cho cô, còn bảo cô xếp lịch sắp xếp làm việc của Cát Vô Ưu. Những thứ này là chuyện cần làm mỗi ngày, sau đó quan trọng nhất là sắp xếp lịch làm việc. Phong cách hành sự trước giờ của trợ lý không thích lề mề, cho nên việc sắp xếp lịch làm việc tuyệt đối không thể quá lỏng. Khi trợ lý có việc cấp, cô phải nghĩ cách gạt các phần sắp xếp kia ra. Từ từ đã. Mạnh Xuân Diễm hồ ngừng. trợ lý Lâm những thứ này không phải là việc của anh sao? Bắt đầu từ bây giờ, liền chuyển sang thành chuyện của cô. Trợ lý Lâm nói cho cô. Nhưng mà, chẳng qua đến giúp đỡ tạm thời mà thôi, tại sao lại như vậy? Đúng vậy, thế nhưng đây là việc trợ lý giao phó. Trợ lý Lâm cười he he trả lời. Hơn nữa, bắt đầu tuần sau, tôi sẽ quay trở về bàn trợ lý rồi. Trời, nổ, sấm sét, ầm ầm. Anh quay về bàn trợ lý, như vậy ai sẽ thay vị trí phụ tá trợ lý? Cô hỏi vội. Tôi cũng không biết, trợ lý chưa đề cập tới. Chẳng qua tôi cảm thấy rất có thể người đó là cô. Tuy Mạnh Xuân Diễm là đối tượng trợ lý Lâm thầm mến một năm, nhưng chỉ là thầm mến thôi, đừng nhìn xa xa là được rồi. Với lại nhìn thấy bạn đồng nghiệp chung quanh, đến giờ vẫn chưa có một ai theo đuổi được Mạnh Xuân Diễm. Trợ lý Lâm không có dũng khí biến suy nghĩ thành hành động. Cậu quyết định âm thầm thưởng thức là được rồi. Tôi? Mạnh Xuân Diễm trợn tò mắt. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy trợ lý cười, anh nhìn bản thống kê của cô mà cười, cho nên tôi đoán nhất định trợ lý rất tán thưởng năng lực công tác của cô. Thành thật mà nói, cậu cũng rất bội phục cô ở chỗ này. Tuy cô Mạnh vào công ty được 4 năm nhưng đều luôn ở tại bộ phận hành chính, chưa bao giờ điều đến những ngành khác. Nhưng cô lại có thể thống kê tất cả theo bộ dạng biểu đồ trong một thời gian ngắn, hơn nữa không hề có sai sót gì. Muốn làm biểu đồ thống kê, trước tiên phải xem toàn bộ tài liệu mới có thể làm được. Cho cậu thúc ngựa, chạy nước đại cũng phải mất gần một tuần lễ, nhưng cô ấy lại có thể hoàn thành xuất sắc trong vòng một ngày, khó trách trợ lý tán thưởng cô ấy. Trợ lý có muốn điều tôi lên không? Không có, trợ lý Lâm cười trừ. Là tôi dự đoán. Ô, đột nhiên, Mạnh Xuân Diễm có trực giác, cô sắp gặp họa lớn. Cô chỉ không muốn làm thêm giờ, cho nên mới cố gắng làm hết mọi việc anh giao trước lúc tan sở. Chẳng lẽ như vậy đã khiến anh nghĩ rằng cô có bản lĩnh cao siêu? Ngàn vạn, đừng như thế. Cô Mạnh, mời vào. Đang nghĩ ngợi, bộ đàm trên bàn của cô vang lên. Mạnh Xuân Diễm chừng mắt nhìn vào bộ đàm, sau đó ngẩng đầu lên, đưa mắt hỏi trợ lý Lâm. À, đó là bộ đàm mà trợ lý kêu người đến chuẩn bị cho cô vào tối qua. Từng lời giải thích của trợ lý Lâm như những búa đấm sét nện vào đầu cô. Mặc dù không cam lòng, Mạnh Xuân Diễm vẫn phải vào phòng làm việc của trợ lý. Ai bảo bây giờ Cát Vô Ưu là cấp trên của cô. Nhưng mà lòng cô không hề vui chút nào. Trợ lý có việc gì cần phân phó? Cô không muốn ở lại đây một chút nào, không muốn bị coi trọng. Lịch làm việc của tôi đâu? Ở chỗ này, cô không cần laptop trợ lý Lâm vừa mới giao cho cô, còn nguyên đưa cho anh. Cô không sửa đổi gì cả à? Cát Vô Ưu kinh ngạc. Lịch làm việc này mới đến tay tôi cách đây 2 phút trước, trợ lý bảo tôi sửa đổi làm sao? Cát Vô Ưu trả lịch làm việc lại cho cô. 10 phút đủ cho cô sắp xếp xong không? Dĩ nhiên không đủ. Mạnh Xuân Diễm thể hiện nghiêm túc, thật ra ở trong lòng đã lẻ lưỡi trêu chọc anh. Để làm việc này, ít nhất phải hết một buổi sáng. Tại sao phải lâu như vậy? Bởi vì trợ lý Lâm còn phải giải thích cho tôi biết những người này là ai, làm những việc gì. Sau đó còn nhờ trợ lý nói cho tôi biết những chuyện quan trọng, những chuyện có thể đợi. Sau khi xử lý lại, có lẽ sẽ rất tốn nhiều thời gian. Khi tôi mới có thể bắt đầu an bài. Chờ tổ hợp sắp xếp xong, có lẽ đã hết một buổi sáng. Với năng lực của cô, chút việc xếp lực này nhỏ nhỏ cũng đâu cần tốn nhiều thời gian như vậy. Tôi nào có năng lực gì, trợ lý quá xem trọng tôi rồi. Công việc 2 ngày trước, quả nhiên là đang xử lý dò xét cô, Cát Vô Ưu xảo trá. Nếu như tôi nói, tôi muốn có lịch công việc hôm nay và 10 phút sau thì sao? Cát Vô Ưu cố tình gây khó khăn. Tôi biết rồi, Mạnh Xuân Diễm gật đầu một cái. Như vậy cho phép tôi ra ngoài làm việc. Được, vậy cô đi đi. Anh gật đầu một cái, nhìn Mạnh Xuân Diễm cầm lịch làm việc, xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh. Anh bắt đầu mong đợi. 10 phút sau, cô sẽ đưa cho anh lịch làm việc như thế nào đây? 10 phút sau, cô cầm lịch làm việc trở lại. Chỗ thay đổi duy nhất chỉ là thời gian buổi trưa, sắp xếp bữa tiệc hôm qua anh hủy bỏ vào. Đây chính là kết quả 10 phút sắp xếp của cô. Đúng vậy, cô gật đầu. Cát Vô Ưu nhìn ánh mắt khiêu khích cô, mở miệng bình luận. Đầu tiên, cô tự ý thêm cuộc hẹn. Hôm qua tôi đã nói với trợ lý Lâm là trực tiếp hủy bỏ. Tiếp tục, 10 giờ sáng tôi không thể tổ chức buổi họp được, vì vậy buổi báo cáo của bộ phận kế toán phải chuyển thời gian. Ngoài ra, một cuộc họp tiến hành lâu nhất cũng không được quá 2 tiếng, thế nên nghiệp vụ vào buổi chiều thì phải giản lược. buổi trưa là thời gian tốt để có thể hẹn ăn tiệc, nhưng hôm nay thì không cần. Tôi sẽ mở cuộc họp video với chi nhánh Hồng Kông, vì thế cô phải giúp tôi chuẩn bị hộp cơm trưa đến văn phòng làm việc. 1:30 chiều nay, đồng sự trưởng Lâm sẽ đến gặp. Mục đích chủ yếu là cái gì cô nên chú thích rõ, chứ không phải viết như đếm số lần hẹn gặp mặt. Bình thường, các bữa tiệc mời sau 5 giờ đều là dụ dỗ ký kết hợp đồng, thỉnh thoảng thì chiêu đãi khách hàng, mời mọc những tư nhân khác, cô đều phải từ chối, khéo hết sức. Vì lúc đó tôi đang ở lại công ty làm thêm giờ, hy vọng cô nhớ kỹ những điều trên, mau chóng sửa lại, lịch làm việc cho tốt. Mệnh lệnh liên tục đưa tới, Mạnh Xuân Diễm nghe mà sững sờ. Trợ lý, đây chính là chuyện của phụ tá trợ lý làm đúng không? Đúng vậy, anh gật đầu, tôi không phải là phụ tá của anh đúng không? Bắt đầu từ bây giờ, cô là... Tôi không phải. Mạnh Xuân Diễm khẽ gọi. Tôi muốn trở về phòng hành chính. Sau khi trợ lý Lâm điều sang nơi khác, cô chính là người tiếp theo được thay vào. Cô Mạnh Xuân Diễm, nhân viên của phòng hành chính được điều đến phòng làm việc trợ lý. Tôi từ chối. Cô không có quyền từ chối. Cô trợn to mắt. Anh... Thật ác bá. Sao có thể ỷ thế mình là cấp trên mà chèn ép cấp dưới như vậy? Chẳng phải công ty chúng ta luôn chủ trương tôn trọng ý kiến cá nhân sao? Nhân viên làm việc trong công ty, trừ ý kiến của cá nhân, thì có trường hợp xem xét năng lực của nhân viên. Hy vọng mỗi nhân viên đều có thể phát huy toàn bộ sở trường, khiêu chiến được cực hạn của bản thân, đồng thời khai phá tiềm năng của chính mình. Cát Vô Ưu nhìn cô. Để cô ở mãi trong phòng hành chính thật phí phạm. Tôi không cảm thấy phí phạm mà tự do phát triển, làm việc vui vẻ. Nhưng mà, trong suốt 2 ngày qua, khi cô làm việc ở đây, không phải cô vẫn tự do phát triển, làm việc vui vẻ sao? Cát Vô Ưu tiếp tục nói, nào có. Nếu như không làm việc vui vẻ, sao cô có thể mỗi ngày đều tan sở đúng 5 giờ? Đã đến giờ tan việc rồi, đương nhiên tôi phải trở về nhà chứ. Trong nhà có chiếc giường mềm mại ấm áp, sao có thể so với phòng việc lạnh lẽo này? Như vậy chứng tỏ công việc ở nơi này không hề làm khó đến cô. Nếu không sao, cô có thể an tâm mà tan sở được. Đương nhiên, có thể. Cô không quan tâm công việc đã hoàn thành hay không. Chẳng qua nói như vậy thì không thích hợp lúc trao đổi với cấp trên. Hả? Anh nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Tóm lại, tôi không muốn điều lên, chỉ muốn làm việc tại phòng hành chính, xin trợ lý không nên làm khó tôi. Anh nói khép nép như vậy, có hiệu quả hay không nhỉ? Cát Vô Ưu nhíu mày. Tranh cãi không, cô liền đổi chiều lấy nhu đấu cương sao? Không biết cô ấy còn bao nhiêu mưu kế có thể dùng nữa đây? Để cho cô thăng chức, làm chuyện hợp với khả năng của cô chính là làm khó cô sao? Cô Mạnh, tôi có thể tạm thời không ra lệnh điều động nhân sự. Chẳng qua tôi cần tìm một người thích hợp để thế người trước. Cô có thể ở chỗ này giúp một tay không? Anh hỏi cô, nhưng giọng điệu đã biểu thị rất rõ không cho phép người khác nói không với anh. Nếu như cô từ chối, khiến anh thẹn quá thành giận, trực tiếp khai trừ cô, chẳng phải sẽ tiêu phí 4 năm của cô ở nơi này sao? Ôi chết mất! Được làm việc ở đây, rất khó quyết định sao? Cô chần chờ, làm cho Cát Vô Ưu có chút khó chịu. Tuy tốc độ đổi phụ trách của anh ta rất nhanh, nhưng mà mỗi người đều rất vui vẻ được chọn làm phụ tá của anh. Từ trước giờ, chưa từng có một người nào lên tiếng oán trách, chỉ có mỗi cô, còn chưa bắt đầu làm đã cau mày ghét bỏ. Vốn là rất khó quyết định. Cô lầu bầu. Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ cô trở lại bàn làm việc của mình, tự chỉnh sửa một chút. Hôm nay đã theo tôi ở lại làm thêm giờ đi. Cái gì? Làm thêm giờ? Cô không cần. Trợ lý, tôi quyết định rồi. Anh muốn tôi đến giúp đỡ cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không muốn làm thêm giờ. Mạnh Xuân Diễm thề bảo vệ quyền lợi tan sở đúng giờ của mình. Cát Vô Ưu nhếch mày, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết, đột nhiên anh cảm thấy cô thật đáng yêu. Tại sao cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ làm thêm giờ vậy? Không muốn làm thêm giờ, vậy phải xem cô có thể hoàn thành công việc nhanh đến đâu. Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa hét lên, buông lời chửi mắng anh. Nhưng lời vừa sắp ra khỏi miệng, đột nhiên cô lóe lên ý nghĩa. Nhận ra có chỗ không đúng. Trợ lý, câu nói này của anh không giống những câu nói trước. Cô lườm anh một cái. Thật sao? Công việc làm xong thì có thể tan sở đúng giờ, anh cảm thấy rất hợp lý mà. Anh nói như thế, chẳng phải chứng tỏ anh sẽ giao cho tôi những công việc không thể làm hay sao? Tôi không cần. Muốn lừa cô sao? Còn sớm lắm. Cát Vô Ưu nghe xong nhịn không nổi mà bật cười. Mạnh Xuân Diễm chừng mắt nhìn nụ cười của anh. Người khác đều nói Cát Vô Ưu rất ít khi cười. Bây giờ cô đã hiểu tại sao. Bởi vì anh cười trông rất chướng mắt. Cười thêm mấy lần nữa, cô đảm bảo nhân duyên của anh nhất định sẽ thảm thương cực kỳ. Cát Vô Ưu đứng lên, đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao, ngón trỏ đẩy cằm cô lên. Ai nói, phụ nữ xinh đẹp thì không có đầu, người kia nên bị sét đánh. Anh cười giễu, nói nhỏ. Tôi lại cảm thấy người kia nói rất đúng. Mạnh Xuân Diễm lặng lẽ lùi về phía sau một bước, thế nhưng anh lại chốt chặt đường đi của cô, sợ hết hồn. Anh rõ ràng là đang quấy rối tình dục. Quá đáng hơn nữa, anh lại còn cúi đầu, áp sát vào mặt cô, hơi thở nam tính, làm nhiễu loạn hơi thở của cô, ảnh hưởng đến tần số nhịp tim cô. Đáng ghét, chẳng lẽ anh không biết làm như vậy khiến cô cảm thấy bị áp lực sao? Xuân Diễm, đột nhiên anh nhỏ giọng. Hả, cô sửng sốt, anh ta kêu tầm bậy gì thế? Gọi như vậy, nghe có vẻ thân thiết hơn hai từ cô Mạnh, đúng không? Anh im đi, tôi không cho phép anh gọi thẳng tên tôi. Mạnh Xuân Diễm khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói của mình, lập tức kháng nghị. Nếu như mà tôi làm bất cứ chuyện gì cần cô cho phép thì tôi sẽ gửi văn kiện thông báo cho cô. Anh nhíu mày đáp lại. Ngài trợ lý, anh đang quấy rối tình dục tôi đấy, cẩn thận không tôi sẽ tố cáo anh. Cô uy hiếp. Thật sao? Đúng vậy, cho nên yêu cầu anh buông ra. Cát Vô Ưu không có làm khó cô, liền buông lỏng tay ra, làm việc. Bây giờ trước tiên cô đi sắp xếp lại lịch làm việc, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm. Anh cầm lịch làm việc trả lại cho cô, quay lại làm việc, bộ dạng nghiêm túc tựa như sự việc khi nãy không hề phát sinh. Tôi không muốn. Xuân Diễm, không cần khiêu khích tình nhẫn nại của tôi. Anh ngẩng đầu, cảnh cáo cô. Việc anh làm tuyệt đối không cho phép có người làm loạn. Anh phải gọi tôi là cô Mạnh. Cô cải chính. Còn nữa, trợ lý Cát, tôi có thể tạm thời ở lại giúp anh một tay, nhưng tôi tuyệt đối không làm thêm giờ. Nói xong cô liền lui ra. Cát Vô Ưu nhíu mày, không thể hiểu nổi tại sao khi nãy anh lại trêu chọc cô. Cô nói đúng, anh đang quấy rối tình dục cô, nhưng mà anh không thể kìm nén được. Thái độ của cô là quá bình tĩnh, cho dù đối kháng cũng dùng giọng điệu ôn hòa. Anh thật tò mò về những diện mạo khác của cô, khi cô tức giận, xấu hổ hay hoảng sợ thì sẽ thế nào đây? Cát Vô Ưu rất mong đợi, cảm giác mong này khiến anh còn hưng phấn hơn cả việc ký kết hợp đồng thành công, giải quyết tình trạng khó khăn. Không ngờ, chẳng qua những điều nhỏ bé vậy thôi có thể khiến anh mong đợi đến vậy. Nếu như đây là điểm báo của lòng anh sắp thua bởi trên tay cô, anh cũng không phản đối. Dĩ nhiên, lòng của cô cũng phải là của anh mới được. Người chưa từng làm việc ở tầng 30 tuyệt đối không thể tưởng tượng được nơi đây bận rộn như thế nào. Mạnh Xuân Diễm mới đến ngày thứ 3 cũng đã nhìn rõ. Khó trách mỗi năm trợ lý Cát lại đổi một phụ tá. Mỗi người phụ tá đều phải luôn luôn chuẩn bị thuốc bổ sau mỗi ngày tăng ca. Nhưng tại sao cô lại phải chịu thảm này? Cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, không có lập chí trở thành nhân vật lớn. Không cần sự nghiệp huy hoàng, không cần lương cao hay chức vị cao thấp thôi mà. Tức thật, cô đến tức muốn đâm kim vào con bù nhìn, dán ba chữ Cát Vô Ưu, đâm cho nát bét ra. Hơn nữa, cô cũng muốn dán ba chữ Cát Vô Ưu kèm ảnh của anh ta lên tấm bia, sau đó ném phi tiêu lên cho hả giận. Sau khi suy nghĩ một chút, cô cảm thấy như vậy quá ngu ngốc, phí phạm sức lực rồi. Mạnh Xuân Diễm luôn luôn dùng thái độ ôn hòa khi đối mặt với mọi người. Người không chọc cô cũng không rảnh rỗi đi kiếm phiền phức để chọc người khác. Nếu cái tên Cát Vô Ưu kia dám nô dịch cô, sao cô có thể cho anh ta thoải mái được? Trợ lý Lâm bàn giao công việc cô vào ngày thứ tư, cũng là ngày cô bắt đầu làm việc. Cô ghi nhớ những phần ghi chú trong lịch làm việc mà trợ lý Lâm đã ghi, sau đó chuyển sang mới. Bắt đầu sắp xếp lại cho anh. Trong cuộc họp không được kéo dài 2 tiếng, trước 10 giờ sáng không được mở cuộc họp nào, không nhận lời mời ăn uống của các tư nhân, buổi tối chỉ có chuyện làm ăn, không thì ở lại công ty làm thêm giờ hoặc liên lạc với chi nhánh công ty bên nước ngoài. Quy tắc của anh, cô đều thuộc lòng, sau đó xếp thích hợp. Sau một tuần, cô vẫn đúng giờ tan sở, nhưng Cát Vô Ưu lại bận rộn đến 11 giờ mới rời khỏi công ty. Có cấp dưới nào thì thoải mái nhàn nhã, trong khi cấp trên lại bận rộn vất vả như vậy không? Tức nhất là cô làm rất đúng theo yêu cầu của anh, lịch làm việc phù hợp, thời gian đúng bữa cũng không sai sót hay lãng phí thời gian, khiến anh không thể tìm ra được tật xấu nào. Anh mỗi ngày bận bịu nói chuyện làm ăn, xử lý công văn, đi họp hành, rồi đem toàn bộ tài liệu thống kê, các mục liên quan giao cho cô xử lý. Những công việc này tuyệt đối khá phức tạp, vậy mà cô lại có thể xử lý toàn bộ rất hoàn hảo. Mỗi ngày tan sở đúng giờ thì thôi. Trong lúc anh đang bận bịu đọc công văn, ký kết hợp đồng, cô lại dành thời gian cho việc pha cà phê, ăn bánh quy hoặc ăn bánh ngọt. Cuộc sống nhàn nhã khiến anh thấy rất muốn học máu. Cát Vô Ưu bắt đầu hoài nghi. Lúc trước, cô từ chối, chẳng qua chỉ khơi gợi hứng thú của anh. Thực ra cô rất muốn trở thành phụ tá của anh, sau đó có thể quang minh chính đại biến giờ làm việc mỗi ngày thành ngày nghỉ phép. Đây là bảng đánh giá chất lượng giá nguyên vật liệu. Còn đây là sổ sách vay vốn định kỳ của bộ phận kế toán, phí thu chi các nguyên vật liệu, danh sách yêu cầu các thiết bị cần mua. 10 phút sau anh sẽ phải chủ trì một cuộc hội nghị nghiên cứu, dự tính sẽ kết thúc sau 40 phút. Tiếp theo là thời gian để xử lý công văn. 11:30 là thời gian báo cáo của trưởng phòng kế toán, 11:50 là thảo luận nghiệp vụ, 12:30 là thời gian ăn cơm trưa, 13:00 là... Chờ một chút. Cát Vô Ưu hồ ngừng. Mạnh Xuân Diễm ngẩng đầu lên, nhìn anh khó hiểu. Những chuyện này đều phải hoàn thành trong hôm nay sao? Đúng vậy, cô gật đầu một cái. Vậy còn cô? Tôi... Mạnh Xuân Diễm nháy mắt. Đương nhiên là trợ lý đi họp thì tôi phải đi theo anh để ghi chép, sau đó đi sửa sang lại tư liệu hội nghị, sắp xếp và chỉnh lý lại các bản sao của các phòng rồi đưa cho anh, sắp xếp thời gian của anh, giúp anh chuẩn bị 3 bữa cơm, còn phải làm những việc mà anh giao phó nữa. Cô cũng rất bận rộn mà. Thật sao? Đi theo bên cạnh anh không thể làm việc thoải mái, nhưng cô lại thành thạo đến vậy, khiến anh bắt đầu hoài nghi. Mấy người phụ tá trước phải nhập viện vì nguyên nhân khác, chứ không phải làm việc điên cuồng đi theo bên cạnh anh. Trợ lý, sắp đến 10 phút. Mạnh Xuân Diễm khẽ nhắc nhở. Cát Vô Ưu vừa nghe, lập tức đứng lên, sau đó đưa tay về phía cô. Chủ... Đây là chủ đề của hội nghị nghiên cứu, cô lập tức đưa lên tài liệu. Cát Vô Ưu cười. Xem ra cô đã dần quen được công việc này. Ách, không có, tôi vẫn chưa quen được. Mạnh Xuân Diễm lập tức phủ nhận, cảm thấy nụ cười kia rất xấu xa. Nhưng cô lại làm rất tốt. Ách, có sao? Cô đã rất cố gắng giả vờ lơ đãng cho anh thấy. Ngồi nhàn nhã uống trà, ăn bánh, tám chuyện cũng bày cho anh thấy, để chứng minh cô không hề nghiêm túc khi làm việc, còn tan sở đúng giờ, không chịu làm thêm giờ. Tôi đang nghĩ... Giọng nói kéo dài, nhìn cô chau mày ra vẻ nghiêm túc, khiến anh rất muốn trêu chọc cô. Nghĩ cái gì? Anh ta lại muốn gì nữa? Chẳng lẽ làm việc nhiều quá khiến đầu óc mụ mị à? Chị đừng... Tôi đang nghĩ sẽ kêu người chuyển bàn của cô vào đây. Mạnh Xuân Diễm trợn tròn mắt. Tôi không cần. Tại sao? Tôi không muốn làm việc chung phòng với anh. Chỉ đơn giản như vậy. Ở đây làm trợ lý tạm thời cho anh đã uất ức lắm rồi. Cô không cần cả ngày đều nhìn thấy anh. Nếu như thế, cô nhất định sẽ bị đồng chết mất. Tôi đã quyết định, lát nữa tôi sẽ bảo người của bộ phận quản lý kêu người mang bàn ghế của cô vào đây. Anh quyết định. Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa lại sững sờ. Nào có lý như vậy? Tôi không muốn chuyển vào. Cô kiên quyết phản đối. Phản đối không có hiệu quả. Nói xong anh trở về bàn làm việc, dùng bộ đàm gọi xuống bộ phận quản lý ở tầng dưới, yêu cầu bọn họ di chuyển bàn ghế và các thiết bị máy tính. Anh đúng là đồ thổ phỉ. Cô tức không chịu nổi, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Tôi là vậy mà. Anh thoải mái thừa nhận, đi tới trước mặt cô. Ở trên thương trường, chuyện kinh doanh nào tôi muốn tuyệt đối sẽ chiếm được. Vậy thì sao, liên quan gì tới cô? Ở trên phương diện cá nhân, chuyện tôi muốn làm cũng nhất định sẽ làm được. Anh nghiêng đầu, kề sát vai cô nói khẽ. Người tôi muốn giữ lại cũng tuyệt đối sẽ ở lại. Mạnh Xuân Diễm trợn to mắt nhìn anh. Mà cô cũng không có cự tuyệt. Nói xong anh cười cười rồi rời đi. Mạnh Xuân Diễm sững sờ còn ở tại chỗ. Anh chỉ nói chuyện về phụ tá phải không? Nhưng mà tại sao? Cô lại cảm thấy trong lời của anh dường như không chỉ là như vậy. Là sếp thì hay sao? Là sếp thì cô phải nghe mọi chuyện theo anh sao? Là sếp cho nên anh muốn chuyển bàn ghế của cô thì cô phải phụ chuyển sao? Là sếp thì có thể muốn làm gì thì làm mưa làm gió ở trong công ty, mặc kệ cấp dưới suy nghĩ như thế nào sao? Là sếp, hài, cũng bởi vì anh là sếp nên cả công ty đảng nguyên này, mặc kệ là ai, đều phải nghe mệnh lệnh của anh để làm việc. Cô cũng là một trong số đó. Vì vậy, tuy không chấp nhận, nhưng Mạnh Xuân Diễm vẫn phải ngoan ngoãn chuyển vào phòng làm việc của anh. Anh ở bên trong, bàn làm việc của cô ở bên ngoài. Thật may là phòng làm việc này khá lớn, khá rộng rãi, cho nên dù có thêm cô, không gian trong phòng vẫn không chật chội. Chẳng qua phải ngồi trong căn phòng này, làm việc với tảng băng lớn, Mạnh Xuân Diễm thấy sao cũng không thật thoải mái, cho nên cô bắt đầu lặng lẽ cải tạo lại phòng này. Trên bàn thì đặt một số chậu cây cảnh nhỏ, trên ghế sofa trắng đen thì để vài gối nhỏ màu vàng, bàn nhỏ bên kia thì bày các loại gói cà phê màu vàng. Trong quầy hồ sơ thì dán chi chít các nhãn ghi chú đầy màu sắc. Căn phòng làm việc lạnh lẽo lập tức náo nhiệt cả lên, xung quanh ngập tràn màu sắc. 3 giờ chiều, đúng lúc máy cà phê đang tỏa mùi cà phê, Mạnh Xuân Diễm đã xử lý xong tài liệu, sau đó mở tủ lạnh lấy bánh ngọt ra, cắt một miếng đặt ở trên đĩa, chuẩn bị thời gian uống xế của cô. Cát Vô Ưu ngửi thấy mùi hương cà phê ngẩng đầu lên. Cô đúng là càng ngày càng to gan, ngang nhiên uống xế trước mặt anh, hơn nữa cũng chỉ chuẩn bị phần cho cô, không coi anh ra gì. Anh nghĩ có lẽ anh nên đi xuống nhắc nhở cô rằng trong phòng làm việc này ngoại trừ cô còn có người khác. Ăn ngon không? Anh đi vòng sau lưng cô, nhìn cô nhâm nhi bánh ngọt. Cát Vô Ưu chợt thấy ghen ghét miếng bánh ngọt kia. Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa thì bị sặc bánh ngọt. Trợ lý. Không phải anh đang phê duyệt công văn sao? Lén la lén lút chạy ra sau lưng cô làm gì? Anh không biết làm vậy sẽ dọa chết cô hay sao? Trông ngon nhỉ? Anh không khách khí, đến ngồi cạnh cô, lấy nĩa trên tay cô, cắt một miếng bánh ngọt trên dĩa, sau đó đưa vào trong miệng. Trong ngọt có chua, mùi vị mềm nhũn, trơn trượt, ngay cả người không thích đồ ngọt như anh cũng muốn ăn vài miếng, ngon thật. Mạnh Xuân Diễm trợn tròn mắt nhìn anh, ăn thức ăn của cô. Cô mua bánh ngọt này. Cô ngơ ngác gật đầu, rất ngon. Anh cắn một miếng nữa, mắt cô trợn to hơn. Anh muốn ăn thì tự đi mà cắt đi. Tại sao lại ăn phần của cô? Xuân Diễm, cô bây giờ là trợ lý của tôi đúng không? Anh để cái dĩa xuống, mặt nghiêm trọng hỏi. Trợ lý tạm thời, cô cái chính, vô cùng so đo hai chữ tạm thời kia. Anh bỏ qua, thân là cấp dưới, trong thời gian làm việc lại ăn xế, hơn nữa lại ngây ngang ăn uống thoải mái mà không nhớ đến chia sẻ một chút với cấp trên, cô không thấy mình rất quá đáng sao? Tôi làm gì có quá đáng? Mạnh Xuân Diễm không hề cảm thấy như vậy. Trợ lý, anh đừng quên các loại công văn cần phải trả về cho các phòng trước 4 giờ kia. Anh không thể có thời gian để ăn xế, đương nhiên tôi không cần chuẩn bị cho anh. Người phụ trách sắp xếp lịch làm việc của tôi là cô. Nếu như tôi bận rộn đến mức không có thời gian để ăn xế, cô không thấy bản thân nên chịu trách nhiệm sao? Trợ lý, đó là việc do anh làm rất nhiều. Anh lại là người cuồng công việc, thân là phụ tá trợ lý tạm thời, tôi đương nhiên phải sắp xếp lịch làm việc phù hợp để yêu cầu của anh. Về phần tôi, cũng chỉ là một phụ tá trợ lý tạm thời nho nhỏ, vẫn là một nhân viên hành chính bình thường. Trong thời gian làm việc, đương nhiên phải uống chút cà phê lấy sức, ăn bánh ngọt bổ sung năng lượng, sau đó chuẩn bị sức khỏe hoàn thành tất cả các công việc. Nhìn đĩa bánh ngọt bị anh ăn sạch, cô khó chịu, trừng mắt nhìn anh, sau đó đi lấy thêm một dĩa mới, cắt một miếng bánh ngọt khác. Cát Vô Ưu lại cầm ly cà phê của cô uống một hớp. Mạnh Xuân Diễm lại trợn to mắt, sau đó rất chấp nhận lấy ra thêm một ly cà phê mới, rót cho mình một ly, miệng không ngừng nói. Huống chi, nếu trợ lý thả tôi trở lại phòng hành chính, vậy lúc tôi ăn xế anh sẽ không nhìn thấy, như vậy tôi cũng không kích thích đến anh. Cho nên mau mau thả cô trở về đi thôi. Tôi cảm thấy nên trực tiếp điều cô làm công việc tốt hơn. Trải qua những ngày này, anh cực kỳ khẳng định trước kia cô tuyệt đối từng làm việc này. Vị trí phụ tá trước kia không hề dễ dàng, nhưng cô lại làm cực kỳ tốt. Bao nhiêu công việc lộn xộn đến tay cô đều có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, trình bày cặn kẽ. Việc ngày hôm nay, cô chưa bao giờ kéo tới ngày mai. Cát Vô Ưu rất nghi ngờ, anh đã quá xem thường năng lực của cô. Có lẽ, dù cho cô làm phụ tá trợ lý thực sự, cô cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Tôi không cần. Vừa nghe đến việc đổi đi nơi khác, cô lập tức cự tuyệt. Nhưng mà tôi thấy được cô rất thích hợp ở chỗ này. Cát Vô Ưu ăn một miếng bánh ngọt. Có cô ở đây, phòng làm việc của anh chỉnh tề hơn nhiều, mà tài liệu nào anh cần cũng sẽ lập tức được giao đến tận tay anh. Tôi không cảm thấy vậy. Cô không hề nể mặt, tiếp tục uống cà phê của cô. Thêm đường, thêm sữa, quấy đều, uống một hớp. Chà, lạc thú nhân gian đây mà, cô nhắm mắt lại vẻ mặt thỏa mãn. Xuân Diễm, anh khẽ gọi. Hả? Cô tùy tiện đáp qua loa. Tiếp tục hưởng thụ cảm giác dịu ngọt của cà phê sữa, sau đó chợt cảm thấy đôi môi ấm áp đè lên cánh môi đang đậm mùi cà phê của cô. Cô kinh ngạc mở mắt ra. Anh hôn cô. Anh đúng là ngồi bên cạnh cô, nhưng là cách cô ít nhất khoảng nửa thân người. Làm sao sẽ... Nghiêng người chuyển một cái, hai cánh tay vây lại bên vịn ghế, đem cô giam vào giữa ngực anh và chiếc ghế đây. Cô quá mức kinh ngạc, trên tay là tách cà phê, nhất thời quên mất đẩy người anh ra. Kết quả, anh liền cư nhiên quá đáng xâm nhập vào giữa đôi môi đang hé mở của cô, tiến thành hôn sâu. Anh ta rốt cuộc đang làm gì?

Mau trả lời tôi, hắn ta rốt cuộc là ai? Cát Vô Ưu không có được đáp án, tựa hồ sẽ không bỏ qua. Nó là Mạnh Khiêm, năm nay 5 tuổi, là con trai của em gái tôi. Thôi, không chỉnh anh ta nữa. Cát Vô Ưu nghe xong thâm tình lập tức buông lỏng, nhưng là mặt mày lập tức trở nên nguy hiểm. Xuân Diễm, em đùa giỡn tôi. Ách, có sao? Mắt hết nhìn đông, lại nhìn tây, nhưng chính là lại không có dám nhìn thẳng vào anh, lại càng không dám cười. Tôi thấy em càng ngày càng to gan. Trên mặt anh xuất hiện nụ cười vui vẻ, mới không có, lá gan của tôi luôn luôn rất nhỏ, vội vàng phủ nhận. Anh đột nhiên cười. Kiểu cười này thật là khiến người ta rợn tóc gáy. Phải không? Cánh tay đang ôm eo cô, phút chốc siết chặt, bàn tay dán sát vào lưng cô. Nhiệt độ xuyên qua lớp quần áo mỏng, kích thích thần kinh cô, khiến trái tim cô đột nhiên đập mạnh. Tôi thấy là do tôi đã quá cưng chiều em, khiến cho lá gan của em càng ngày càng lớn. Anh nào có cưng chiều tôi, điểm này cô kháng nghị. Anh chính là ỷ mình là cấp trên mà nô dịch một phụ tá tạm thời như tôi đấy. Có thật không? Anh cười rộ lên, ôm lấy cô đi ra ngoài. Cát, trợ lý, anh ta muốn làm gì? Chúng ta rời khỏi nơi này trước, anh mang cô đi ra ngoài, ngồi vào trong xe. Anh, rời khỏi chỗ này. Sau đó, anh nhìn cô cười tà mị. Chúng ta quay lại nghiên cứu vấn đề, rốt cuộc từ cường chiều em hay là nô dịch em. À, cô có thể không muốn hay không? Bình thường 10 giờ tối cô đã đi ngủ từ sớm rồi, nhưng là hiện tại cô không có cái may mắn ấy, thậm chí đến bóng dáng khách sạn cũng không thấy. Bị người ta kẻm hai bên đến bên bờ biển, đen đủi trong ngồi đứng ngó biển. Ách, các trợ lý, tôi thừa nhận anh rất cưng chiều tôi, vậy chúng ta có thể trở về khách sạn hay chưa? Mắt thấy càng lúc càng đến gần bờ biển, để tránh mình bị diệt khẩu, Mạnh Xuân Diễn quyết định nên thức thời một chút. Dù sao cho anh ta một chút mặt mũi, cô cũng không tổn thất gì. Quan trọng là cô muốn về khách sạn ngủ. Em rốt cuộc thừa nhận tôi cưng chiều em, rất tốt. Cát Vô Ưu rất hài lòng, bất quá, chúng ta đi một chỗ trước sau đó mới về khách sạn sau. Xe dừng lại ở vịnh Tây Tử, tài xế xuống xe mở cửa. Các trợ lý, xin hỏi vì sao chúng ta lại đến nơi này? Vừa xuống xe, Mạnh Xuân Diễm vội co rụt hai vai. Vì tham gia tiệc tối, cô chỉ mặc áo không tay với váy ngắn, mà nhiệt độ lúc này mặc dù không thấp nhưng vì có gió biển nên có chút cảm giác ớn lạnh. Bởi vì chúng ta cần ước hẹn. Anh cởi áo khoác phủ lên vai cô. Ước hẹn? Cô trợn tròn mắt. Đúng vậy, anh chỉ mỉm cười trả lời, ôm cô đi tới chỗ rộng hơn. Nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô lộ ra vẻ mê hoặc. Các trợ lý, nếu anh cảm thấy nhàm chán, có thể tự mình uống say, sau đó về nhà ngủ. Tôi cũng được tan việc sớm. Coi như anh ta không ngủ, cũng không cần kéo cô ra ngoài hứng gió biển như vậy đi. Có trời mới biết, cô đang vô cùng nhớ chiếc giường mềm mại của mình. Em không cảm thấy vào lúc này, đến nơi này nói chuyện rất lãng mạn sao? Anh nhướng mày nói. Tôi chỉ cảm thấy nơi này tạp âm quá nhiều, phá hỏng cảnh đẹp thiên nhiên. Cô vô cùng không lãng mạn trả lời. Cát Vô Ưu bật cười. Xuân Diễm, em có phải quá thực tế không? Cát trợ lý, anh muốn giết thời gian, có thể trực tiếp đi quán bar uống rượu, tán gái, không cần tôi có đủ số đi. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười đáp. Em còn nhớ rõ tôi là cấp trên của em không? Sao có thể dùng thái độ này nói chuyện với tôi? Anh giả vờ tức giận, kinh ngạc nhưng tuyệt đối không để ý tới thái độ cản rỡ của cô. Thật lòng mà nói, anh không thể nào tưởng tượng ra bộ dáng khúm núm của cô được. Nếu như không hài lòng với vị phụ tá trợ lý nhỏ nhỏ là tôi đây, vậy thì vô cùng hoan nghênh anh sau khi trở về công ty chuyển tôi trở lại phòng hành chính. Cô che miệng ngáp, không để ý nói. Em thật sự không muốn làm phụ tá của tôi sao? Nói đến chuyện này, cô thực sự không thể để lại một chút mặt mũi nào cho anh. Dù gì ở Đài Loan, anh cũng vô cùng nổi tiếng trong giới thương lượng. Bao nhiêu người muốn làm việc cạnh anh, cầu còn chẳng được. Ngay cả mấy người trước kia, vì cho mắc bệnh nhân, sau đó nghỉ việc cũng phải cảm ơn anh đã thao luyện. Để bọn họ sau khi nghỉ việc cũng không cần lo đến vấn đề công việc, tự có người tới cửa mời về làm việc. Chỉ có cô, từ đầu đến cuối một chút cảm kích cũng không có, còn làm như anh là bệnh truyền nhiễm, muốn tránh giảng càng xa càng tốt. Dĩ nhiên không muốn, có một bộ dáng, cái này mà cũng phải hỏi. Là phụ tá của anh, nào cũng bận rộn đến muộn, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng bị anh quấy rầy, có cái gì tốt. Tôi có quấy rầy em sao? Anh Kiều Mì hỏi. Chả nhẽ không phải sao? Lúc tôi vừa uống xong trà chiều, anh lại lười biếng không làm việc chạy tới tham gia náo nhiệt, ăn trộm bánh ngọt của tôi, uống trộm cà phê của tôi thì cũng không cho qua. Anh còn động tay động chân, không phải quấy rầy thì là gì? Chứng cứ phạm tội rõ ràng, cũng chẳng phải cô nói xạo. Được rồi, tôi thực sự có quấy rầy em. Anh cũng không có ý định phủ nhận. Bất quá người phụ nữ khiến tôi quấy rầy cũng chỉ có một mình em. Ý anh là tôi bị anh quấy rầy còn phải cảm thấy vinh hạnh? Cô trợn to mắt, đơn giản là không thể tin được. Cũng không cần phải cảm thấy vinh hạnh, chỉ cần em cao hứng là được rồi. Vô cùng xin lỗi, tôi là người bình thường, không có ham mê bị ngược, cho nên quấy rầy chính là quấy rầy. Người này tự đại đến cuồng rồi. Anh nhìn vẻ mặt tức giận đến thở phì phò của cô, đột nhiên nói. Xuân Diễm, em rất ghét tôi sao? Đúng vậy, cô gật đầu vô cùng dứt khoát. Tại sao? Ai bảo anh làm hỏng mong muốn của tôi, dám điều tôi làm phụ tá tạm thời của anh, hại tôi không bao giờ đi làm mà không phải lo lắng nữa. Nghĩ tới là đại buồn bã rồi. Chỉ vì lý do này? Đúng vậy. Trừ điểm này, em không ghét tôi vì bất cứ lý do nào khác nữa. Anh xác nhận lại một lần nữa. Không có. Đang yên đang lành, cô không rảnh mà đi ghét một người. Cát Vô Ưu nhất thời không biết nói gì để phản bác. Các trợ lý, nếu như không còn việc gì khác nữa, chúng ta có thể trở về khách sạn được hay không? Cô một lần nữa ngáp dài. Thật là buồn ngủ mà. Em mệt sao? Cô càng lúc càng dựa vào người anh, vô cùng lười phải đứng ngay ngắn. Ý đồ muốn dựa hẳn vào người anh. Ừ, cô trực tiếp gật đầu. Ngày mai còn phải đi họp sớm, nghĩ tới là mệt mỏi. Ai, nghĩ đến hành trình đặc dài ngày mai, cô lại không nhịn được than thở. Chưa từng có người phụ nữ nào ở trước mặt tôi lại chỉ muốn về sớm để ngủ. Thật không biết bây giờ có nên mắng cô, không biết nắm chắc cơ hội. Bởi vì thể lực của tôi không tốt lắm, đột nhiên phát hiện anh ta cũng rất đáng tin, cho nên mắt nhắm mắt mở trả lời câu hỏi của anh. Nếu như anh chê tôi thể lực quá kém, sau khi trở về lập tức điều tôi đi, để một người thể lực tốt khác làm phụ tá của anh, như vậy anh không cần phải chịu đựng tôi nữa. Cô tham lười, không thích làm việc, thích vui chơi, ghét công việc nhiều. Anh ta hiện tại có thể kể ra vô số nguyên nhân không thích hợp làm việc phụ tá. Tùy tiện, dùng một cái là có thể đánh cô trở về lãnh cung, phòng hành chính. Nhưng là tôi chỉ muốn em. Nhìn bộ dáng lim dim mắt nhắm mắt mở, dựa vào anh của cô, hoàn toàn không có một chút khôn khéo, chỉ có không chút nào đề phòng cùng ỉ lại, làm cho anh không nhìn được cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô. Mạnh Xuân Diễm một chút cũng không phát hiện anh đang đối với cô động miệng. Các trợ lý, tôi không chịu được nữa. Cô thật không chịu được. Sao? Tôi muốn quay về khách sạn ngủ. Cô mờ mờ hồ hồ lầu bầu. Thật là mệt mỏi như vậy sao? Không thể nào, nhưng đúng là cô đang thật buồn ngủ. Có. Cô ôm hông của anh để mình dựa vào anh vững vàng hơn, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Em thật chán đến là... Cát Vô Ưu vừa bực mình vừa buồn cười. Hiếm khi anh muốn cùng cô hẹn hò, cô lại hết lần này đến lần khác không để mặt trực tiếp phê bình anh, thậm chí còn ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh anh, chẳng lẽ nhàm chán đến như vậy sao? Nhưng là cô không chút nào làm bộ, không thuận theo sự theo đuổi của anh, khiến anh càng thêm trầm mê. Xuân Diễm, đến tuyệt cùng em là người phụ nữ như thế nào đây? Anh thì thầm, sau đó gọi tài xế ôm cô trở về xe. Lên xe, cô trực tiếp dựa vào người anh. Bình thường, phụ nữ trên đường tùy tiện bắt cũng được một tá. Mơ hồ nói xong, cô dựa vào càng sâu hơn. Trên người anh có mùi khiến cô cảm thấy như bị thôi miên. Cát Vô Ưu nghe cô lẩm bẩm, không nhịn được khẽ cười. Tỉnh dậy, Mạnh Xuân Diễm không nhớ rõ mình như thế nào lại trở lại phòng khách sạn. Thời điểm ở Tây Tử Vịnh, cô thực sự không gắng gượng được nữa, ý thức cuối cùng là lên xe, sau đó dựa anh ta ngủ. Cúi đầu nhìn lại bản thân mình, trên người vẫn là bộ quần áo cô mặc tối qua, chỉ có giày bị cởi bỏ, hơn nữa ngẩng đầu lên nhìn thời gian, 10 giờ. Tại sao không có ai gọi cô dậy? Cô nhớ lịch làm của Cát Vô Ưu hôm nay bắt đầu từ 8 giờ 30. Đầu tiên, đến chi nhánh công ty họp, thảo luận về các ưu khuyết điểm của hoạt động quý trước, tiếp theo xem xét dự toán ngân sách của năm sau. Nghe báo cáo phát triển sản phẩm mới, chỉ một buổi sáng mà cần đưa ra quyết sách cho 4 vấn đề lớn. Những thứ này đều cần cô chuẩn bị tư liệu. Không có những tư liệu này, hội nghị tối thiểu sẽ phải kéo dài thêm 2 giờ. Vậy mà anh ta cư nhiên không có đánh thức cô, để cho cô đi theo tùy nơi cung cấp tài liệu và ghi chép. Chẳng lẽ anh ta đã thật tâm phát hiện, chuẩn bị đổi cũ thay mới chức vụ của cô rồi hả? Nghĩ đến đây, tâm tình của cô vô cùng tốt, vươn vai duỗi người, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy tờ giấy màu lam ở trong tủ đầu giường. Xuân Diễm, tài liệu hội nghị tôi mang theo, em có thể thoải mái ngủ, nhưng đừng vọng tưởng tôi sẽ thay người. Buổi trưa tôi sẽ trở lại, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Cát Vô Ưu, em không ăn cơm cùng tôi không sao cả, tôi sẽ ăn cùng em, không cho phép cự tuyệt, trừ phi em muốn tối nay đến Tây Ninh Vịnh một lần nữa. Đáng ghét, cô đương nhiên biết thế gian không có chuyện tốt như vậy. Người này cư nhiên uy hiếp cô, thật quá đáng. Cô bất quá cũng chỉ là một buổi tối tham ngủ bị anh ta bắt gặp. Anh ta liền phát hiện nhược điểm của cô, hơn nữa lập tức lợi dụng. Gian xảo, quá gian xảo. Thật không cam lòng bị uy hiếp, càng không muốn ngoan ngoãn nghe lời. Mạnh Xuân Diễm cào nhào xuống giường rửa mặt, tốn 40 phút tháo trang sức, cùng tắm rửa cho bản thân thơm ngào ngạt, sau đó thay áo ngủ. Lần nữa trở lại nằm ngang trên giường, vỗ vỗ chăn bông, đem mình đắp kín, chuẩn bị ngủ tiếp. Mở cửa hở, muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, không có cửa đâu. Cát Vô Ưu đúng 12 giờ trở lại khách sạn, 12 giờ 5 phút đi tới phòng cô, mở cửa bước vào nhìn thấy, chính là một bức mỹ nhân ngủ như thế. Mái tóc dài của cô tản ra trên đầu màu hồng, gương mặt thanh thanh thản thản, trên mặt thần thái yên tĩnh, tự tại, phảng phất xa cách, ngàn trần. Như một tiên tử không bị ảnh hưởng bởi hồng trần. Nếu chỉ nhìn mỗi bộ dáng này của cô, anh sẽ nghĩ cô là cô gái ôn thuận, nghe lời, ưu nhã, tĩnh lặng. Nhưng trên thực tế, trừ ưu nhã ra, những thứ mỹ đức khác cô hoàn toàn không có. Nghĩ tới đây, trên mặt Cát Vô Ưu lại hiện lên nụ cười vui vẻ. Ngồi trên giường, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tán loạn của cô. Cô thả tóc, tháo trang sức, quần áo trên người cũng đã thay. Như vậy cô nhất định cũng đã xem qua tờ giấy anh nhắn để lại. Vậy mà bây giờ cô đang ngủ. Cô cố ý sao? Vui vẻ trên mặt Cát Vô Ưu càng giọng nói. Xuân Diễm, em có biết hay không? Em càng như vậy, tôi đối với em càng thêm hãm sâu. Cúi thấp xuống, giọng nói của anh đã biến mất giữa đôi môi của cả hai. Cô thật là một phụ nữ hấp dẫn. Ở công ty lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã không thể quên được cô. Ở trên người cô, một loại lực hấp dẫn khiến cho anh không biết rõ. Cô ở công ty nổi danh là mỹ nhân ngu ngốc, nhưng vẫn là không thể quên cô. Sau đó ở nhà hoa cúc một đêm kia, anh biết anh đã sai lầm rồi. Cô vẫn lấy diện mạo bất tài của mình để đối mặt với tất cả mọi người, ngay cả anh cũng bị cô lừa. Anh cảm thấy mới mẻ cũng thú vị, càng hiếu kỳ muốn hiểu rõ những mặt khác của cô. Không dự liệu được chính là như vậy, tò mò lại biến thành một loại khát vọng. Lần đầu tiên trong đời anh muốn giữ lấy một người phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ này chỉ muốn cách xa anh càng xa càng tốt. Thật là làm cho anh vừa bực mình vừa muốn cười, nhưng không có chút lương tâm nào, chỉ càng thêm khát vọng có được cô. Xuân Diễm, sẽ có một ngày em sẽ chỉ thuộc về một mình tôi. Bị quấy nhiễu đánh úp, Mạnh Xuân Diễm rốt cuộc tỉnh, vừa mở mắt, ách, đột nhiên xuất hiện dung nhan anh tuấn phong đại trước mắt, làm cho cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Tỉnh chưa? Anh cười nhẹ rời khỏi môi cô, nhưng cũng không rời đi quá xa. Anh đánh lén. Đưa tay muốn đẩy anh ra, cổ tay mảnh khảnh lại bị anh bắt được, thuận thế kéo cô. Ô, cô hồ nhỏ một tiếng, ngã vào trong ngực anh. Ngủ từ nửa đêm tối hôm qua đến bây giờ, em không sợ ngủ đến bất tỉnh luôn sao? Ôm cô trong ngực, cảm giác vô cùng vui vẻ. Nếu như anh không quấy rầy tôi vô cùng vui vẻ ngủ bất tỉnh. Cô nhẹ nhàng trợn mắt trả lời, muốn dãy giụa rời khỏi. Vậy cũng không được. Anh cúi đầu nhìn cô đang dãy giụa trừng mắt nhìn mình. Tôi cũng không hy vọng em trở thành người đẹp ngủ trong rừng. Coi như thành người đẹp ngủ trong rừng cũng không liên quan đến anh. Rõ ràng anh ta ôm không dùng sức, nhưng vì sao cô không rời khỏi cái ôm của anh ta? Anh biết phá giấc ngủ của người khác là một việc vô cùng đáng ghét không? Phải không? Đương nhiên, cho nên mau mau buông cô ra, rời khỏi phòng cô. Vì em, tôi không ngại làm cái người đáng ghét ấy. Anh vẻ mặt vui vẻ nói. Mạnh Xuân Diễm nghe thiếu chút nữa ngây người. Cái gì gọi là vì tôi? Anh ít nói nhảm đi. Anh vốn chính là người đáng ghét. Kỳ quái, cô như thế nào lại cảm thấy cái con người lạnh từ đầu đến chân này càng lúc càng không lạnh. Không chỉ không lạnh, ở trước mặt cô, anh ta căn bản là nhiệt tình có thừa. Quá khác thường, chẳng lẽ là bị mặt trời phía nam phơi đến hỏng đầu. Ở trong mắt em, người đàn ông nào không đáng ghét. Anh rảnh rỗi ngược lại cô, đã quen bị cô phê bình. Tiểu Khiêm Khiêm, nó chẳng qua chỉ là một đứa bé trai, lông tóc còn chưa đủ, căn bản không thể coi như đàn ông. Đem anh cùng với đứa trẻ so sánh, có phải là cảm thấy bị sỉ nhục? Nhưng là nó so với anh có phong độ hơn, cũng thân sĩ hơn. Đàn ông nếu quá thân sĩ, đã định là sẽ không thể theo đuổi được người phụ nữ mình yêu, đặc biệt là phụ nữ giống như em vậy. Anh nhẹ nhàng véo mũi cô. Đừng tưởng rằng khen ngợi tôi một câu thì tôi sẽ quên anh là người đáng ghét. Cô nheo mắt lại. Các trợ lý, anh càng ngày càng quá đáng. Chỗ nào quá đáng? Lúc trước anh hôn trộm tôi nhiều lần, tôi cũng không muốn so đo với anh, nhưng không có nghĩa là anh đồng ý cho anh lấn tới. Anh vừa mới lại hôn trộm tôi, lại còn vào phòng tôi, cái gọi là tôn trọng người khác anh không hiểu sao? Người đàn ông này thật là càng lúc càng giống thổ phỉ. Không mời mà tới, không đồng ý tự tiện hành động, một chút lễ nghi cũng không có. Nếu tôi không đến gọi, em có rời khỏi giường không? Anh hỏi, sẽ không. Cho nên tôi vô cùng vui vẻ, làm đồng hồ báo thức của em nên cảm ơn tôi mới phải. Tôi mới không cần đâu. Muốn trốn công tác cũng không cần ở trước mặt cấp trên lộ liễu như vậy chứ. Anh ngắt lời. Mạnh Xuân Diễm dừng lại một chút. Coi như phải đánh thức tôi, cũng không thể dùng hôn chứ, lý lẽ hùng hồn, hung ác, biến thành oán trách. Đối với em, đây là cách tốt nhất. Nâng lên cằm dưới của cô, ánh mắt mập mờ. Mặt Mạnh Xuân Diễm nóng lên. Tôi không phải loại con gái tùy tiện cho người khác hôn. Tôi chỉ là không muốn sò đò cùng anh, nhưng không có nghĩa là anh được nước làm tới như vậy. Tôi không thích. Cô nhỏ giọng nói. Mặc dù nụ hôn của anh cũng không khiến cho cô cảm giác mình bị khinh bạc, hơn nữa, nếu thực sự thừa nhận, cô thấy mình đối với nụ hôn của anh cũng không phải không có cảm giác, chỉ là anh là cấp trên, cô là cấp dưới, giữa bọn họ chỉ nên có công việc thuần túy, không nên dính dáng đến tình yêu. Xuân Diễm, thành thật trả lời anh, em ghét anh lắm sao? Anh thu hồi vẻ mặt đùa giỡn vì nhận ra tâm tình của cô có chuyển biến. Tôi... Cô dò dự. Nếu thực sự ghét tôi, em sẽ không cho tôi chạm vào em, đúng không? Cá tính của cô yêu ghét rõ ràng, như vậy cũng không khó hiểu. Ngẩng đón ánh mắt anh, cô vội thu hồi tầm mắt của mình. Coi như thế, vậy thì sao? Như vậy, cần gì cố chấp chống lại tôi, em phải biết rằng điều đó không thể nào khiến tôi buông tay, sẽ chỉ càng làm anh muốn có cô hơn mà thôi. Anh ta ngay cả điểm này cũng đã nhìn ra, người đàn ông này thật đáng sợ quá. Ở trên thương trường, anh ta khôn khéo gian trá, thỉnh thoảng dùng thủ đoạn uy hiếp người khác cũng không vấn đề gì. Nhưng mà dùng cách này để đối phó với cô gái đơn thuần như cô, không cảm thấy mình quá vô nhân đạo rồi sao? Em đang mắng thầm tôi đấy hả? Anh buồn cười nhìn vẻ mặt bất mãn của cô. Đúng thế thì sao? Dù sao cũng đã bị anh ta nhìn ra, cô liền dứt khoát thừa nhận. Ai bảo anh bắt nạt tôi? Vốn là phàn nàn, nhưng giọng điệu của cô bây giờ lại trở thành oán giận, còn mang theo một chút ý tứ làm nũng. Sao có thể như vậy chứ? Bắt nạt em là bởi vì muốn yêu thương em. Anh cũng chán cô, vui vẻ thật sâu. Bắt nạt thế nào lại thành thương yêu? Vậy tôi có thể không cần loại thương yêu này hay không? Cô khẽ nói. Không được. Anh quả quyết, em chỉ có thể tiếp nhận. Tôi... Hai cánh tay mùi ấm áp kiên quyết ôm chặt lấy cô, khiến cô chỉ có thể mở to mắt, không cách nào đáp trả. Xuân Diễm, tiếp nhận anh khó như vậy sao? Anh thấp giọng nỉ non. Đôi mắt cô trong veo nhìn anh, sau đó gật đầu. Rất khó. Tại sao? Ánh mắt của cô rất đẹp, nhất là thời điểm hai mắt mở to, vô cùng khả ái, khiến người khác chìm đắm trong đó, đến quên hết mọi chuyện. Anh là cấp trên của tôi. Đây không phải là lý do, nhưng đây là thực tế. Đang nói bị ngắt lời, cô lườm anh. Tôi ghét tình yêu công sở. Ngoài cái này còn gì nữa? Chủ nghĩa nam nhân của anh quá lớn, không tôn trọng tôi. Tôi không thích, heo đất. Tiếp tục kháng nghị. Còn gì nữa không? Nói hết được là tốt nhất. Anh quá khôn khéo, tôi lại rất ngốc. Như vậy sẽ dễ bị anh tính kế. Bị bán đi thì chỉ còn có khóc không ra nước mắt. Cô đúng là tiếp tục nói. Còn nữa không? Cái này cũng coi như là lý do sao? Cát Vô Ưu giờ khóc giờ cười.